đối với lại cái hoạt động về mặt tâm linh. Là bởi vì á, cái sắc pháp này đó được sinh ra do bốn nhân. Nhân thứ nhất là nghiệp, thứ hai là tâm, thứ ba là thời tiết, và cái thứ tư là vật thực. Tất cả bốn cái yếu tố này thì nó được tạo ra bởi bốn cái nhân này. Bình thường trong cái đời sống đó, thì tất cả những cái hoạt động trong cái thân thể này, và để cho những cái sắc pháp nó có cái điều kiện phát sinh á, thì bao giờ cũng vậy đó, nó cũng chịu cái sự điều khiển của cái nghiệp này, sự điều khiển của tâm. Thí dụ như mình nói nó về cái thân biểu tri, khẩu biểu tri, tức là mình nói hay mình đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái hoạt động của mình đều do tâm. Và khi những cái tâm này nó phát sinh lên á, thì chúng ta là trong cõi dục, cho nên là nó hoặc là tâm thiện, nó là hoặc tâm bất thiện, nếu mình nói một cách tổng quát. Thì khi mà cái tâm nó điều khiển bởi cái tâm thiện hay bất thiện á, thì nó luôn luôn là nó khắn xong cái dòng nghiệp của mình đây. Và chính cái dòng nghiệp này nó chảy từ trong vô lượng kiếp và trong cái giờ sinh, để khi mà tinh cha quyết mẹ gặp ở đây, thì đây chính là cái dòng nghiệp phát sinh ra những cái điểm chính yếu. Điểm chính yếu đó là cái cấu tạo của cái sắc thân này, nam hay là nữ. Cái thứ hai là tất cả các cái hệ thần kinh, đặc biệt là sắc ý vật. Thì như vậy cái sắc thần kinh, sắc ý vật này nè, nó phải nói là nó là những cái bộ phận chánh, những cái phần chánh yếu, để khi những cái hoạt động của cái tâm này nè, khi nó phát sinh lên á, thì nó đi, nó di động trên cái hệ thần kinh này. Cũng như điện mà nó đi trong cái dây điện vậy đó, nó đi trên cái lõi đồng như vậy đó, thì tất cả cái hệ thần kinh của chúng ta nó là quyết định, hay là có cái, nó là một cái cơ sở, một cái nền tảng mà nó ảnh hưởng rất là sâu xa đến một cái vô hình, đó là cái hoạt động của cái tâm thiện hay bất thiện. Nó đi trên cái dòng đó, nó khích khao, nó gắn bó với nhau. Thành ra mình không thể tách rời được một cái dòng quá khứ khi nó chảy về trong cái sát na mà chúng ta sử dụng cái tâm quả tục sinh của mình. Tâm quả tục sinh đây là do trong cái đời sống chúng ta nhiều đời nhiều kiếp á, những cái pháp thuộc về quế nhiễm thì nó sẽ phát sinh ra cái quả của nó. Tất cả những cái thiện lành nó sẽ phát sinh ra cái quả của nó. Và nó hình thành những cái dòng nghiệp thiện và bất thiện chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta, nó luân hồi từ nhiều kiếp. Nó ở trong cái hình thể của một chư thiên, nó ở trong cái hình thể của Atula, nó ở trong hình thể của một chúng sinh ở địa ngục, nó ở trong hình thể của những cái chúng sinh thuộc vào dạng bàn sanh, tức là thuộc vào loại súc sanh các loại, hay nó ở trong hình thể một con người, người đó là người nam hay là người nữ, thì cái dòng nghiệp nó vẫn chạy. Nó chạy cho thích hợp với cái mà nó trong một cái kiếp của nó phải phù hợp khích khao, do cái nghiệp của nó mà nó có một cái sắc thân phù hợp với nó. Và những cái hoạt động của sắc pháp ở trong cái sắc thân nó cũng phù hợp với nhau luôn. Nó là một cái hệ thống hết sức là ăn ý với nhau. Thành ra khi mà chúng ta có một cái sắc thân đây, những cái cấu tạo mà thuộc về hệ thần kinh, thuộc về sắc ý vật, và cái sắc thân nam hay nữ đây đó, nó tạo nên cái dòng nghiệp. Và khi tâm của mình khởi sanh lên để mà nói năng, để mà điều khiển tất cả những cái hoạt động của mình á, thì nó đều là do tâm điều khiển. Và cái tâm này nó cũng nằm trong cái dòng nghiệp này. Trong cái hiện kiếp người ta sử dụng vậy. Thì cái thời tiết ở bên ngoài và bên trong phối hợp nhau, nó cũng có ảnh hưởng tới cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp. Và cái vật thực từ bên ngoài Như chúng ta nói đó, khi mình nói đến cái sắc vật thực á, thì mình không phải là thức ăn, mà nó là cái thức ăn từ bên ngoài đưa vào bên trong, và nó có sự tiếp nhận. Khi nó có sự tiếp nhận này nè, thì nó mới bắt đầu gọi là sắc vật thực. Vậy hiểu cái này chưa? Chứ thức ăn bên ngoài đó, nó chỉ là vật thực, nó chỉ là cái một cái thức ăn nó nằm ở bên ngoài. Vì trong tám sắc bất ly của mình á, là nó có cái sắc vật thực ở bên trong, hai bên nó phải có phối hợp với nhau. Cho nên là khi nó chạm vào trong cái lưỡi, thức ăn này chạm vào trong cái lưỡi, thì ngay cái vùng lưỡi này đó là cái sắc vật thực nó đã hoạt động, nó sinh ra và nó diệt, nó sinh ra nó diệt ở tại cái vị trí đó. Nó chuyển tới đâu thì nó sinh diệt tới đó, chuyển tới đâu nó sinh diệt tới đó. Bởi vì toàn thể cái cơ thể chúng ta, cấu tạo của tất cả những cái bộ phận, những tế bào đều có tám thành phần căn bản của sắc bất ly, cho nên là nó nối kết với nhau rất là chặt chẽ. Cũng vì cái lẽ đó mà trong cái kiếp hiện tại chúng ta, những cái hoạt động thuộc về tâm pháp như là cái sở hữu tư, hành này chính là sở hữu tư nằm trong tâm động tâm, cho nên nó tạo tác ra nghiệp, thì nó chính là cái tư niệm thực, nó chính là nó tạo ra để mà nó làm thầm cái thức ăn, mà để cho nó tạo dựng nên một cái kiếp tới. Bởi vì khi mình nói thức ăn là nói đến sự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng tạo điều kiện để cho cái sự tái sanh trong cái sắc pháp của kiếp tới, cũng như là cái dòng nghiệp nó sẽ chảy, nó hình thành nơi cái hành này nè, nó sẽ hình thành cái nghiệp. Cái thứ hai về mặt thức thì như chúng ta đã nói rồi đó, thì cái thức thực này nè, nó chính là những cái thức đưa đi tái sanh, đưa đi tái sanh trong kiếp tới. Và trong cái tái sanh nó đó, thì cái kiếp sanh thức này nó sẽ quyết định cái danh sắc. Và bởi vì cái kiếp sanh thức này nó chứa cái dòng nghiệp, nó là quả của nghiệp, cho nên nó đưa đến cái chuyện hình thành cái sắc pháp, cũng như là cái dòng nghiệp cho cái đời sống mà nó nối tiếp đó, cho nên quyết định cái danh sắc. Thì có danh sắc thì đương nhiên phải có lục nhập. Lục nhập đây là tất cả các căn và cái hệ thần kinh của các căn, nó gọi là cái lục nhập. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta có các căn thì chúng ta tiếp xúc với các cảnh, cảnh đây chính là quả của mình. Thì khi mà các cái căn này nó tiếp xúc với cái quả của nó, quả của nó là bởi vì khi mà các cái cảnh này nó xuất hiện á, hay cái gì mà thích hợp với nó hoặc là không thích hợp với nó thì nó có phản ứng. Và cái phản ứng này chính là cái cách nó tiếp nhận cái quả của nó. Cho nên hàng ngày mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, chân xúc, cái thân chúng ta xúc chạm, hoặc là cái ý nghĩ chúng ta phóng tới, chúng ta tiếp nhận, chúng ta hình thành cái hoạt động của tâm thức, chính là chúng ta đang tiếp nhận những cái quả của mình. Và chúng ta xử lý nó, chúng ta ứng xử như thế nào để cái này nó sẽ tạo thành cái dòng tập thức mới, tức là những cái nghiệp mới chúng ta gieo ra. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng cái dòng nghiệp chúng ta nó nối lại bằng cái tâm tục sinh, và nó tiếp tục cái hoạt động của nó, cho đến khi nó chấm dứt thì nó lại tiếp tục, nó sinh đầy và nó lại tiếp tục cái dòng sống này. Thành ra giữa cái quá khứ, cái hiện tại và cái tương lai thì chúng ta đã thấy là cái quá khứ nó đi định hình trong cái sắc thân này, và tất cả những cái hoạt động sắc pháp phù hợp với cái sắc thân này, đó là cái hình dáng của quá khứ, của cái dòng nghiệp quá khứ. Cho nên có người thấy cái quá khứ đó mà gọi nó là cái định mệnh. Đạo Phật không chấp nhận định mệnh, tại vì định mệnh có nghĩa là không thay đổi được. Đạo Phật nói rằng tất cả các quả trổ sanh không thay đổi được, nhưng sự ứng xử của chúng ta thay đổi được. trong khi định mệnh nó bắt buộc chúng ta đó thụ động, định mệnh nó an bài như vậy rồi, mình không có cách nào khác hơn là chỉ tiếp nhận mà thôi. Trong khi đạo Phật dạy chúng ta rằng đó, tất cả những cái quả trổ sanh này thì coi như không có thể nào mà nói khác đi được hết, nhưng chúng ta có tiếp nhận, chúng ta xử lý, chúng ta ứng xử, chúng ta phản ứng được nhiều cách đa dạng khác nhau. Chúng ta nhận cái quả này, ăn nhiều ăn ít tùy mình, không ăn cũng tùy mình, đem cho cũng tùy mình, xử lý cách nào cho tốt đẹp không tốt đẹp cũng do mình. Đó là cái sự chủ động, đó là một cái quyết định mà tất cả chúng ta đây ai cũng có một cái quyền tự do, và đồng thời cũng là trách nhiệm tất cả những gì mình quyết định ở đây. Khi chúng ta không sử dụng cái quyền quyết định, cái sự phân tích và phán đoán này là do cái tâm của chúng ta đó suy yếu, mù lòa, và nó nằm trong vô minh, cho nên nó đưa đến cái tổn hại cho mình. Còn nếu chúng ta sử dụng được những cái trí tuệ mà chúng ta đã hình thành trên con đường luân hồi của chúng ta, thì chúng ta sẽ xử lý với những cái quả này phù hợp cái cách ứng xử của chúng ta thay đổi. Cho nên mới nói rằng đó là chúng ta không có đòi hỏi cái hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, chúng ta cũng không đòi hỏi người khác phải thay đổi cái cách đối xử với mình, mà chúng ta đòi hỏi chúng ta đây phải thay đổi như thế nào để hoàn cảnh này á mà nó không có nhốt giam nhốt chúng ta. Chúng ta phải ứng xử thế nào để cho cái sự tấn công của người này đó vô hiệu quả. Đó là cái điều khác biệt của cái đạo Phật không có chấp nhận cái thuyết định mệnh. Định mệnh là tiêu cực, là không có lối thoát. Nó dạy cho người ta là phải nhẫn nhục, phải cam chịu. Không, đạo Phật dạy chúng ta nhẫn nại, dạy chúng ta kiên nhẫn và có trí tuệ để vượt thoát. Đó là những điều khác, những cái điều khác biệt. Không cho chúng ta sự thụ động đâu, vì sự thụ động nó sẽ rơi vào vô minh. Cho nên trong mọi hoàn cảnh đó, là chúng ta phải đi một cái hướng tích cực. Một cái tích cực này mang cái tính chất thiện, thì đó là cái định hướng về mặt tâm linh của chúng ta, để chúng ta lần lần đó làm cho cái vô minh này nè nó bị mỏng lần xuống. Còn khi một cái tư tưởng tiêu cực khởi lên, cái mà mình giống như là mình cam chịu đi, mình nhẫn nhục, thì đó tất cả đều là pháp bất thiện, không có đưa cho chúng ta đi đến một cái con đường sáng nào cả, mà chỉ đi từ cái tâm tối này tới cái tâm tối khác. Chúng ta hiểu cái điều này như là một cái quy luật trong cái hoạt động của đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta biết để không bị nó chi phối. Như vậy thì chúng ta thấy đó là bốn cái loại thức ăn. Cái đoàn thực này là để nuôi cái sắc thân này trong cái hiện kiếp. Còn tư niệm thực, thức thực và xúc thực đó, là để đó, đưa đến cái kiếp tới, kiếp tái sanh. Thì thấy không? Có những cái nuôi trong đời này, có những cái là nó nuôi trong đời tới. Chính chúng ta đã tạo tác trong hiện kiếp này, chúng ta hiểu biết thì chúng ta kiểm soát nó. Cái mà chúng ta cần thoát ra đó là chính đừng bao giờ nói rằng đây là cái suy nghĩ của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là quan niệm của tôi, đây là cảm xúc của tôi, mà phải tập nói lại cảm xúc này đang khởi lên, tình cảm này đang khởi lên, ý nghĩ này đang khởi lên, quan niệm này đang khởi lên. Vậy nó đúng hay sai? Vậy nó thiện hay không thiện? Còn khi mình nói rằng đây là tình cảm của tôi, đây là suy nghĩ của tôi, đây là cảm xúc tôi, đây là quan niệm tôi, là cố định, là không còn gì để kiểm soát, là không còn gì để bàn thảo cả. Tại vì sao? Vì mình đã đồng hóa cái ngã mình với những cái trạng thái tâm này làm một, và mình sử dụng nó để mình hình thành cái mà mình gọi là tôi. Trong cái sự sáng suốt của trí tuệ đó thì chúng ta phải tắt nó ra, hiểu đây là một cái trạng thái đang khởi lên trong tâm, nó khởi lên thì mình kiểm soát nó bằng cách mình coi nó khởi lên như thế nào, nó hiển lộ ra làm sao, và nó nằm trong cái thiện hay bất thiện, nó đúng hay nó sai, cần phải có sự kiểm soát này lại. Còn nếu chúng ta không làm công việc này thì tất cả đều đồng hóa với cái ngã của chính mình, và cái này nó là cái bóng tối của vô mình. Và cái này chắc chắn nó sẽ đưa đến đau khổ, và cái điều này chắc chắn sẽ đưa đến cái sự luân hồi không có dứt được. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải phân biệt. Cho nên khi mình đi hành thiền á, mà mình trình pháp mình nói rằng: thưa thầy, cái đầu gối của con nó đau quá, đau chịu không có được, là mình chưa có hành thiền được. Mình phải thấy sao? Mình thấy cái đầu gối đau, hoặc là cái đau nó đang diễn ra nơi cái đầu gối. Đó là một cái bước mình đã tắt cái ngã của mình ra. Cái đau đang diễn ra trên cái vùng đầu gối. Thì cái đau này chính là cái gì? Đau này chính là hoạt động của tứ đại. Địa đại thế nào, phong đại thế nào, quả đại thế nào, phải xem xét nó. Chúng ta phải thấy rõ nó. Thì khi chúng ta thấy rõ tứ đại rồi thì đâu có thấy cái ngã trong đó nữa. Vì không thấy cái ngã cho nên là chúng ta không có lo lắng. Ngồi về không thấy an lạc ở đâu, không thấy thành Phật ở đâu, chắc cái chân này mà đem về chập rồi đi không được, thành tê liệt luôn á. Rồi đi tu thiền bậy bạ về đó, liệt cái chân nó đi không được, còn chết dữ nữa. Rồi nó bắt đầu nó nghĩ bậy, nó nói bậy, nó lo bậy. Rồi nó nói thôi đi về cái cho rồi đi, chứ ngồi chi mà ngồi hoài không ích lợi gì hết. Đi ra. Rồi cái ngã nó bắt đầu nó nói. Nó nói theo nghiệp của nó. Nó nói theo cái suy nghĩ ở trong tâm của nó. Mà nó dẫn dắt đi. Và chúng ta đi theo nó. Bởi vì chúng ta đã coi nó với ta là một. Và mình không có tách ra để mình xem xét. Chúng ta tách ra được bởi vì chúng ta có trí tuệ. Cái phước làm người của chúng ta là chúng ta có trí tuệ nhưng chúng ta không sử dụng. Tại làm sao? Mình làm cái công việc, mình kiểm soát công việc được. Tại sao mình quản lý con người, mình kiểm soát người ta được, mà lại mình nói rằng là mình không có kiểm soát được cái tâm của mình? Là vì mình chưa để ý, mình chưa có rèn luyện thôi, chứ mình để ý thì mình có khả năng mà. Ý không? Mình có thể nói anh em song đôi là người này khác người này, mình thấy mình biết được, sao lại không biết được? Mình có trí để phân biệt được mà. Nhưng vì mình không tách ra, mình không quen cái cách suy nghĩ này. Thế bây giờ chúng ta làm quen, làm quen mới đi theo kiểm soát được, kiểm soát này mới xuất ly được. Còn không, nó sẽ là đồng hóa là thành một mà thôi. Cái con đường mà nó đưa tới cái thoái xuống cái cảnh khổ, nó nằm trong cái chỗ chúng ta đồng hóa. Chúng ta sinh ra trong cái đời này, chúng ta có một cái gia đình, cha mẹ anh em, thì có cái phước chồng vợ êm ấm, con cái cũng đàng hoàng. Và chúng ta coi cái gia đình của chúng ta, những người thân yêu chúng ta là một. Đây là ba của tôi, đây là má của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là con cái của tôi, đây là gia đình của tôi. Và tất cả tôi sáp nhập lại một. Và vì vậy đó, khi mà cái duyên phước của chúng ta ở cái thế gian này chấm dứt rồi, cái hoạt động của sắc pháp đến đây là phải chấm dứt rồi. Vì cái sự đồng hóa đó mà chúng ta không chấp nhận cái sự kết thúc ở đây. Chúng ta muốn nối dài, chúng ta muốn lưu giữ, chúng ta không nỡ chia lìa. Cái duyên đã tới rồi, nhất định là nó sẽ cắt đứt. Nhưng mà trong cái tình cảm, trong cái cảm xúc, trong cái nội tâm, trong cái suy nghĩ chúng ta không chấp nhận sự cắt đứt đó, như vậy nó sẽ nối dài trong cảnh ma giới. Cho nên đừng tưởng có cái thân này mà dễ xuất ly. Ta vốn coi cái thân này là của ta, sắc thân này là của ta, sắc thân này chính là ta đây, sắc thân này là thuộc về ta. Chúng ta cứ quan sát, chúng ta suy nghĩ kỹ, xem xét cho nó thật kỹ. Bởi vì không có ai giúp mình trong cái chuyện này cả. Tất cả những gì chúng ta học đây, chúng ta học từ trong kinh điển của Đức Phật đây, chỉ là một sự trình bày. Còn tiếp nhận cái sự trình bày này ở mức độ nào tùy mình, rồi ứng dụng cái sự trình bày này để vào trong cái chính đời sống của mình, để làm lợi ích cho mình được bao nhiêu, đó là công việc của mình. Đức Phật chưa có tu giùm ai hết. Tất cả những người đệ tử của Đức Phật đều phải tự tu lấy, đều phải hành trì để thành tựu. Đức Phật không có tu giùm cho ai hết. Bởi vì tự mình không tách ra được, tự mình không làm cái công việc nào được, mà mình cứ đi vào trong cái điệp khúc cũ, một cái điệp khúc quen thuộc, một cái điệp khúc của cái đời sống luân hồi đã quen chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Chúng ta không có một cái lập trình mới. Và khi chúng ta không có lập trình mới thì chúng ta theo cái dòng xoay đó, chúng ta sẽ đi hoài, đi hoài, đi hoài, không có ngừng nghỉ. Và trong cái hiện kiếp này chúng ta đã thấy rõ rằng là đứng về mặt danh pháp, nó tới ba cái vật thực: tư niệm thực, thức thực và xúc thực, để đưa đến cái đời sống tới. Thấy không? Cái đoàn thực để nuôi cái sắc thân trong cái hiện kiếp này, nhưng mà nó cũng đã gây rất là nhiều những cái ảnh hưởng cho cái đời sống mà thuộc về cái tâm thức của chúng ta trong hiện kiếp rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là thụ hưởng những cái vật thực, những cái thức ăn, thức uống ở bên ngoài. Khi mà đưa vào để mà nuôi cơ thể, nó thông qua cái ăn, nó thông qua cái uống. Và chính cái chỗ xúc chạm này đây nè, thì chúng ta tiếp nhận nó để chúng ta thọ hưởng. Đây là một cái dục lạc ở thế gian. Và chính vì cái sự thọ hưởng, sự thưởng thức, và có người còn đưa cái ngã, đưa cái ngã mạn của mình vào trong thưởng thức, hãnh diện vì mình được nếm nhiều cái loại vật thực mà người khác không hưởng được, cao lương mỹ vị tất cả. Vì thấy chỉ là một cái thức ăn bên ngoài đưa vào để nó thành ra cái sắc vật thực, những cái dưỡng tố để mà nó nuôi cái sắc thân này, để nó duy trì cái hoạt động của sắc pháp. Thì giờ đây do cái sự hưởng thụ trong ăn, hưởng thụ trong uống, thưởng thức trong ăn, thưởng thức trong uống, mà chúng ta đi tới cái chuyện chúng ta có cái tà kiến, chúng ta ái nhiễm, đưa luôn cái ngã mạn vào luôn. Cái tà kiến nó nằm ở cái chỗ là chúng ta không coi những cái thức ăn này á là những cái dưỡng tố. Ví dụ đây là chất đường, đây là chất đạm, đây là chất béo cần cho cơ thể. Với người ta sẽ nói đây là cái chất ngọt, đây là tôi ăn cái quả táo này, tôi ăn cái trái này, cái uống cái nước dừa này ngọt hay là không ngọt. Chúng ta không có để ý đến cái mà chủ yếu của nó, cái chánh yếu của nó là chất đường. Nhưng mà chúng ta nói đến nước dừa, chúng ta nói đến táo, chúng ta nói đến những cái thức ăn có chất ngọt mà làm chúng ta ưa thích. Cho nên á, Thì nói bốn cái loại vật thực này nó do đâu mà có, do cái nhân nào sanh ra, thì ta nói là do ái sanh ra. Và khi cái tập khởi thì do đâu, thì do cũng ái tập khởi lên. Tác sanh này do đâu, do ái sanh lên. Hữu thì do đâu, do ái sanh lên. Tất cả những cái gì mà chúng ta đó là khao khát, là ưa thích, là bám vào trong đó để mà hưởng thụ, nó chính là cái. Như vậy trong kinh có nói như thế này nè, thức ăn này để cho ai ăn? Thì cái câu trả lời là không có ai ăn cả. Và cái thức ăn này đó là để cho ai? Thì trả lời là không có để cho ai cả. Mình nghe nó không có tiếp nhận được. Thức ăn thì phải có người ăn chứ. Nhưng á, chúng ta phân biệt giữa pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế là có người ăn, nhưng mà pháp chân đế á, tất cả những cái hiện tượng ăn, hiện tượng ăn là khi người ta đưa vật thực vào trong cái miệng của chúng sinh đó, và cái động tác là hai cái hàm của nó hoạt động, nó nghiền cái thức ăn nó ra, cái động tác nó là nuốt. Thì khi mà nó nghiền cái thực phẩm nó ra, thì cái động tác nó nhai, chúng ta nhìn như vậy chúng ta sẽ thấy gì? Đây là hoạt động của phong đại. Khi mà nó nuốt vô cũng là hoạt động của phong đại. Khi chúng ta thực hành cái pháp hành tứ niệm xứ trong khi ăn, nhất là niệm thân trong khi ăn, thì chúng ta chỉ thấy cái hàm dưới và hàm trên nó có cái hoạt động lên xuống. Vậy đúng là hoạt động của phong đại. Phong đại này khi nhanh khi chậm, khi mạnh khi yếu, nuốt vào cũng vậy. Có khi nuốt chậm đại, có khi nuốt nhanh, khi nuốt vội vàng. Thì chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta nhớ là tất cả những cái sắc thuộc về thân biểu tri đều do hoạt động của tâm. Cho nên ăn bằng tâm tham nó nuốt khác, ăn bằng tâm sân nó nuốt khác. Nên qua cái niệm thân đó chúng ta đọc được cái bản thông điệp về tâm trong khi ăn và trong khi uống. Thì quý vị sẽ thấy một người, người ta bưng một cái ly rượu lên người ta uống, cái cách thức người ta uống sành điệu thưởng thức như thế nào. Cái người ham hố hay là cái người mà coi như lịch sự, thì cái động tác diễn ra chậm rãi khoan thai, hoặc là nhanh hoặc là thô khác nhau, tất cả đó đều do tâm. Nhưng đứng về mặt thân thì nó chỉ là những cái hoạt động của tứ đại mà thôi. Vậy đâu có ai ăn. Một con chó cũng nhai như vậy mà, một con heo cũng nhai như vậy mà, một con bò cũng nhai như vậy mà, một con người cũng vậy thôi. Một ông vua cũng nhai vậy mà, một người ở dưới gầm cầu cũng nhai như vậy mà. Và cũng ăn bằng cái tâm, cái tâm điều khiển đó, nuốt như thế nào. Đói quá nó nuốt vội, nuốt vàng, ăn bằng tâm sân. Một người được cái cao lương mỹ vị này thích quá, ăn ngồm ngoàm, ăn ngấu nghiến, ăn bằng tâm tham. Thành ra đâu có ai ăn đâu. Và cái này đã hỏi là nè, cái gì ăn là để cho ai? Đâu có để cho ai. Nhưng mà để làm cái gì? Để cho ba điểm. Thứ nhất, để cho cái sự sống của cái sắc thân được tồn tại. Cái thứ hai nữa là để cho đó nó có những cái sự sinh khởi hoạt động về sắc pháp ở bên trong. Và cái thứ ba nữa là nó dùng để cho đó có cái sự sanh khởi trong cái đời sống khác. Thí dụ như mình dùng cái tư niệm thực, thức thực, xúc thực, thì để cho cái việc tái sanh sắp tới. Còn mình dùng cái đoàn thực là để là nuôi cái sắc thân trong hiện kiếp. Điều đó chúng ta đã thấy rồi. Như vậy cái con đường mà nói rằng cái nhân bốn cái loại vật thực này nó do đâu? Do cái nhân nó là ái, do tập khởi nó cũng là ái, tác sanh cũng là ái, hiện hữu cũng là ái. Giờ chúng ta đi ngược lại đây, đi ngược lại từ con số 8 là ái đây. Sở dĩ ái có mặt là do có cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thọ có mặt là do có xúc, xúc nằm đây, các căn tiếp xúc với sáu trần. Xúc đây, xúc có được là do có lục nhập, có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Lục nhập là do là có danh sắc, tức là có thân và có tâm. Thân tâm này có được do đâu? Là do có thức tái sanh. Thức tái sanh này có được do đâu? Là do tạo nghiệp. Ý hành nghiệp, thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp. Và tất cả tạo ra những nghiệp này là do gì? Do vô mình. Không biết rõ tứ đế, không biết rõ nhân quả, không biết lý nhân duyên, không biết bát chánh đạo. Nói một cách đơn giản là chúng ta không biết nhân quả. Chúng ta không biết thế nào là khổ và thế nào là nguyên nhân của khổ. Và khi gặp hai cái điều này thì chúng ta không biết rằng là cái khổ có thể chấm dứt được hay không. Và làm cách nào để chấm dứt thì chúng ta đây chưa biết. Và chính vì vậy mà chúng ta đi trong luân hồi. Như vậy hàng ngày, từ cái ăn, trong cái thức ăn đưa đến trong cái cơ thể của mình, cho đến những cái hoạt động của danh pháp, tất cả đều đưa đến con đường tái sanh. Đạo Phật dạy chúng ta đó là xuất ly. Làm thế nào đó chúng ta vẫn ăn, nhưng mà chúng ta không có bị những cái ăn này là nó đưa chúng ta đã rơi vào trong cái quế nhiễm. Cho nên đó là mình càng học á, mình càng thấy cái câu mà nói rằng là cái con đường giải thoát mà để đưa cho con chúng sanh á đi vào cái đời sống của bậc thánh á, thì con đường đó chỉ có tứ niệm xứ mà thôi, không thể có cái thiền nào khác hơn cả, không thể. Tại vì á, cái mà mình dễ thấy nhất mà mình không có để ý đó, đó là tất cả những cái quế nhiễm thuộc về tham sân si này nè, luôn luôn có mặt trong lúc ăn, luôn luôn có mặt trong lúc uống, luôn luôn. Chỉ khi nào mình á quan sát nó, chỉ khi nào đó mình minh sát nó, chỉ khi nào mình kiểm soát được nó thì sát na đó mình thoát. Còn sát na nào chưa chánh niệm được, sát na nào chưa tỉnh giác được thì chúng ta đi ăn, chúng ta đi uống trong tham sân và si. Mới nói đoạn thực thôi. Điều này á là không có bắt buộc ai tin cả, mà đạo Phật nói rằng là muốn biết điều này đúng hay sai hãy hành. Và trong cái pháp hành về ăn uống, hồi nãy sư cô có nói rồi, mình có thể hành theo pháp niệm thân để mình thấy hoạt động của tứ đại trong lúc ăn. Mình có thể hành theo pháp niệm tâm để thấy tâm trong lúc ăn. Mình có thể hành theo pháp niệm thọ để thấy những cái cảm thọ trong lúc ăn. Ăn cái này vô vừa miệng là thấy thích lắm, thấy vui lắm. Và nuốt nó vô được rồi thì cảm thấy nó có một cái sự sảng khoái, nó làm như nó tăng lên một cái sức sống. Đó là cái trạng thái lạc. Và lòng thấy vui vẻ, đó là trạng thái hỷ phát sanh. Ăn muốn ăn vô rồi khó chịu á, muốn cho nó ra mà ra không được, mà nó ở không được, nó cực kỳ khó chịu. Đó là cái cảm giác khổ. Tôi lo lắng, không biết về được chút đi làm nổi được không, sao bây giờ nó khó chịu quá, bây giờ nó đứng không được, nó ngồi không được, nuốt vô không được, nhả ra cũng xong. Nó bắt đầu nó thọ ương. Thấy chưa? Tại đó nó thấy cả cái niệm thân, thấy cả cái niệm tâm và thấy cả cái niệm thọ chỉ trong cái ăn và trong cái uống chúng ta thôi. Và khi nào chúng ta chưa có hành trì thì chúng ta sẽ sống trong vô minh để mà hưởng cái dục lạc về ăn và uống. Và khi nào chúng ta hành trì bằng pháp niệm thân, hành trì bằng pháp niệm thọ, hành trì bằng pháp niệm tâm thì cái sát na mà chúng ta hành trì đó thì cái thiện trí nó khởi sanh lên, làm cho chúng ta thấy biết. Và khi nó đã thuần thục thì chúng ta có thể kiểm soát được, thì sát na đó chúng ta thoát. Còn nếu không, chúng ta tiếp tục cái đoàn thực này trong quế nhiễm. Kinh lắm. Và chưa thấy một điều nữa nha. Một điều đó, ăn cái món này vừa ý rồi ta để trong bụng, có cơ hội ăn nữa, có cơ hội thì tái nữa, tái hưởng thụ, tái hưởng thụ. Và chưa ngừng lại, chưa ngừng lại, bởi vì nó thuộc về tâm tham, nó không bao giờ ngừng lại hết. Có cái món gì tương tự gì không? Có cái món gì nó còn ngon hơn nữa không? Còn đặc sản gì nữa hay không? Nó đi tìm kiếm, nó đi trong sự khao khát của nó. Đó là ái. Nó tập khởi lên bằng ái, nó hiện diện ra bằng ái, và nó cứ khao khát. Khao khát này nó nuôi dưỡng trong tâm, chờ cho tới cái giờ lâm chung đưa đi tái sanh. Khao khát này không thỏa mãn được sẽ sanh ra làm ngạ quỷ. Khao khát này được thỏa mãn tái sanh trong cái cảnh đó. Ưa ăn thịt bò, bây giờ giờ cưới, trong cái lúc mà tâm nó bắt cái cảnh để nó đi tái sanh á, thấy mình được một cái bữa tiệc về bò, ê hề, có hình dung ra con bò tơ, bữa nay ăn được cái con bò tơ mập mạp xinh xắn, thì khi nuốt cái miếng thịt nó vô có nghĩa là đã vào trong cái thai bào của con bò cái đó rồi. Thì thấy cái kinh khủng nó nằm ở chỗ này, chỉ là cái vật thực mà thôi. Cho nên khi người ta ăn chay đó, không phải để đắc đạo quả đâu, tránh bớt. Thứ nhất là nó tránh được cái cộng nghiệp sát, nhất là sát hại những cái sinh linh mà nó có cái đời sống tâm linh mạnh. Cái thứ hai nữa, để cho cái mà mình còn quyến trong cái tà kiến của mình á, mình còn quyến á, những cái vật thực mà thuộc về chất đạm, chất béo, chất đường này đây á, mà nó nằm trong cái nguyên liệu. Tức là người ta ăn cái món canh, đây là canh chua, thì người ta không nghĩ đây là cái mình ăn một cái thức ăn có nước mà nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay, người ta không bao giờ nghĩ vậy. Người ta nghĩ đây là canh chua lá giang nấu với thịt gà, đây là canh chua lá giang nấu với lại cái gì đó, cá béo, cá gì đó, đại khái người ta nhớ tới những cái nguồn vật tư đó. Và khi người ta tâm thức người ta tìm tới đó, là cái lúc người ta đi vào con đường tái sanh đó, hết sức là mượt mà. Và nó đã có một cái con đường dẫn từ khi chúng ta ăn và chúng ta bám vào trong cái thức ăn đó chúng ta ưa thích. Và đó là cái con đường dẫn trong suốt một cái đời sống chúng ta. Cho nên giờ cuối cùng chúng ta đi vào trong cái thế giới đó, và để cho những chúng sanh nó cũng ăn thịt là những cái loài cá như thế này, đó là nhân quả. Rất là dễ hiểu. Nếu nôm na chúng ta hiểu rằng tất cả những gì chúng ta đã tạo tác ra, và hiện tại khi chúng ta tạo tác ra có những cái người khác phải chịu đựng, thì đến một ngày nào đó chúng ta phải chịu đựng những gì mà cái người tạo tác y với chúng ta. Muốn ăn thịt chó, nghe mùi chó, thì cái giờ cuối cùng đó nó sẽ đi một cách êm ả vào trong cái thế giới của loài chó. Như vậy thì nó cũng sẽ là để cái thân nó cho người ta làm thịt cho những người khác ăn. Đi con đường như thế này. Cho nên ăn chay không có thành Phật, nhưng mà tránh được những điều mình có thể tránh chút nào mừng chút đó. Có thế thôi. Bây giờ chúng ta vào trong kinh điển một chút. Trong cái bài, trong cái phần mà thuộc về cái trường bộ kinh này đấy, thì nó có một cái bài kinh gọi là Chánh Tri Kiến, Samadhi Sutta. Bài kinh Chánh Tri Kiến này đó, nó thuộc vào bài kinh số 9. và nó nói về bốn cái loại vật thực mà chúng ta cần phải hiểu biết để xuất ly. Thì bây giờ xin đọc nguyên văn trong cái bài kinh này để cho quý vị về có thể tham khảo thêm. Bài kinh này nó thứ nhất là trong cái phần mà cái trang 80 đó, thì nó nói chung về bốn cái loại vật thực, và chúng ta nghe cái bài kinh này đây. Các tỳ kheo hỏi tôn giả Sariputta như sau: này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này không? Ngài Xá Lợi Phất trả lời: chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, chư hiền giả, khi ấy thánh đệ tử có thể có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Như vậy là phải hiểu biết bốn điều. Thứ nhất là phải tuệ tri thức ăn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tuệ tri sự tập khởi của thức ăn. Tuệ tri sự đoạn diệt của thức ăn. Tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Con đường đó chính là bát thánh đạo. Đó là bốn điều mà tất cả khi chúng ta tu tập muốn xuất ly khỏi cái các cái vật thực này, thì có ba điều. Thứ nhất là phải biết rõ về thức ăn, các loại thức ăn, bốn loại thức ăn mà chúng ta đã hiểu rồi đó. Cái thứ hai, sự tập khởi của bốn loại thức ăn này. Cái thứ ba là sự đoạn diệt của tất cả thức ăn này. Và cái thứ tư, con đường đưa đến sự đoạn diệt. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe đoạn kinh này đây. Chư hiền giả, thế nào là thức ăn? Thế nào là tập khởi của thức ăn? Thế nào là đoạn diệt của thức ăn? Thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thức ăn? Chư hiền giả, có bốn loại thức ăn khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trú, hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Như chúng ta nói là cái thức ăn mà để cho chúng sanh được an trú là đoạn thực. Còn ba cái phần thức ăn còn lại đó là tư niệm thực, thức thực với xúc thực, đó là để hỗ trợ cho cái sẻ sanh. Thế nào là bốn? Đoạn thực, loại thô hay tế. Xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Tập khởi của ái, có tập khởi của thức ăn. Từ đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thức ăn, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chư hiền giả, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri sự tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri sự đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy nguyên, đoạn trừ vô minh khiến vô minh khởi lên, diệt tận khổ đau trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tín pháp tuyệt đối, như vậy thành tựu diệu pháp này. Như vậy để mà xuất ly ra khỏi bốn cái loại đoàn thực, tư niệm thực, thức thực và xúc thực này, thì cái yêu cầu là phải biết rõ các loại thức ăn này, như nãy giờ chúng ta đã học đó, thì chúng ta đã biết rõ nó rồi, nói rõ chứ còn nó biết khái quát nó rồi đó. Bây giờ cái thứ hai là biết sự tập khởi của nó thuộc về ai, lên lại. Rồi bây giờ đó là cái sự đoạn diệt của nó, là chúng ta phải có cái hành trì. Bởi vì nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tham tùy miên, tức là cái tham ngủ ngầm, nó nằm trong vọng nghiệp. Khi nào nói ngủ ngầm tức là nó đã tích lũy rồi, nó tạo rồi. Tham, phải có tham là đương nhiên là nó phải có sân tùy miên. Nó có sân tùy miên rồi á thì nó có kiến mạng, tức là nó có tà kiến và có ngã mạng luôn. Ngay như thế này là chúng ta thấy tà kiến. Như nãy giờ sư cô giảng rồi, bây giờ chỉ thêm cái từ vô thôi. Ví dụ như mình thấy đó, cái canh chua thịt gà, canh chua cá lóc, rồi canh chua cá bông, rồi canh chua cá gì đó, có bóng mú cái gì đại khái đó, thì tất cả cái mà mình gọi là cái canh chua cá gì hay canh chua thịt gì đó, mà xác quyết nó là một cái loại vật thực để nuôi dưỡng cái sắc thân của chúng ta, nó chính là tà kiến. Tại sao vậy? Chúng ta không phải nuôi sống cái cơ thể chúng ta bằng cái thịt con gà, bằng cái thịt của con cá, mà chúng ta nuôi dưỡng bằng chất béo, hiểu không? Bằng chất béo, bằng chất đường, bằng những cái chất đạm, mà chúng ta cái nguồn đạm đó chúng ta có thể lấy từ gà, có thể lấy từ cá, lấy từ nấm, lấy từ rau, lấy từ đậu. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Mà khi đó mình nhất định mình bám vào trong những cái đó đó, nó làm cho cái sự hiểu biết của mình đó, nó đi tới cái lệch lạc, mình bám vào cái thức này, thức kia, thức nọ, và như vậy đó đi đến cái sự ái nhiễm, thì dính chặt vào trong cái chỗ đó. Chúng ta không nói lấy nguồn đạm từ đâu, nguồn đạm từ đậu cũng được, từ nấm cũng được, từ cái gì cũng được hết, vì chúng ta cần cái nguồn đạm, thì chúng ta không nói vậy. Thành ra cái tự bó chặt vào cái chỗ đó, nhất định có cái thức ăn này đó mới khỏe trong cái cơ thể. Ăn cái thức ăn này như vậy là không có sức khỏe. Chính cái sự suy nghĩ sai lệch của mình, nó lệch lạc rồi, quý vị có thấy đó, cái chữ tà đấy không? Chánh là đi đường thẳng nè, tà đã bắt đầu đi lệch rồi. Cái đúng của mình là lấy chất đạm, còn khi mình nghĩ lệch qua một bên á, chỉ có cá mới đem đến chất đạm cho tôi, chỉ có thịt mới đưa đến chất đạm thôi, các loại thịt, thịt này là đạm nhiều nhất đưa đến cho tôi thôi. Nó có nơi nó, nhưng mà khi nó xúc chạm ở trong này, nó thải ra hay nó giữ lại là chuyện tiếp theo. Chị hiểu này chưa? Cho nên không phải nó có từ đó mà mình có thể sử dụng được. Bây giờ quý vị nhìn nhé, thuốc bổ bây giờ bán rất rẻ, loại mà coi như là đa vitamin á, bán rất là rẻ. Tại sao phải nấu ăn chi cho mệt vậy? Tại sao phải đi chợ đi búa cho cực vậy? Mỗi ngày nó cần bao nhiêu thì uống vô là xong thôi, không cần. Vậy nó có tiếp nhận hay không? Hay lẫn loại đó. Cái miệng mình thích ăn cái món đó nhiều vì mình nghĩ nó tốt cho cơ thể mình, nhưng mà vào tới nó có cái quyết định của nó. Cái hoạt động của cái cơ thể mình, cái sắc pháp, nó có cái quyết định phù hợp của nó. Nó không phải trong cái cảm xúc, trong cái sở thích của mình, mà nó có thể quyết định, nó có thể có tác động. Nhưng quyền quyết định cũng vẫn là cái hoạt động của cái bộ máy thuộc về sắc thân này. Vì thế tính chất độc lập của nó chị, thấy không? Thành ra mình cần biết rõ nó, mình biết rõ cái con đường đi của nó, thì mình mới có thể làm cho nó thay đổi. Mình đừng có nên có cái, nó gọi là cái tà kiến, là cái ngã mạn trong cái việc mình chọn cái con đường quyết định, và nhất định phải thế này, nhất định phải thế kia. Một chút xíu thôi trong cái ăn uống chúng ta, thì chúng ta sẽ mở ra để thấy tất cả những cái quế nhiễm mà mình đã phạm phải. Khi mình còn quế nhiễm đâu có nói xuất ly. Bây giờ ai trong mình ngồi đây đó, chưa có ai dám chắc là mình có thể mà xuất ly khỏi cái vấn đề mà cái vật thực mà thuộc về đoàn thực cũng chưa. Tại vì khi nào coi như mình chánh niệm và tỉnh giác đó, là coi như là đạt đến một cái mức độ tuyệt vời nhất thì mới nói được cái này, còn không thì chưa. Vì chỉ có bậc thánh mới làm được vậy. Còn chúng ta là vẫn phải tập và vẫn thấy cái sự xuất hiện của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phần thứ hai, đó là nói về ái đây. Trong cái bài kinh này đó, giới thiệu về ái trang 85, thì chúng ta tìm hiểu chút xíu về cái ái này. Nói ít thôi chứ không có nhiều. Chư hiền giả, chư hiền giả, khi nào thánh đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này. Như vậy chúng ta sẽ thấy là thánh đệ tử, chứ không phải là đệ tử thuộc hạng phàm phu. Chư hiền giả, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái. Chư hiền giả có 6 loại ái, đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Từ tập khởi của thọ có tập của ái, từ đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái. Và thánh đạo 8 ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của ái, tức là chánh tri kiến, chánh định. Chư hiền giả, khi nào thánh đệ tử tuệ tri ái như vậy, tuệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt của ái như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy nguyên, sân tùy nguyên, kiến ngã tùy nguyên, vô minh tùy nguyên, vân vân. Như vậy chúng ta nói 6 ái là sắc ái. Thì cái khi mà con mắt mình thấy cái cảnh đó, ưa thích hay không ưa thích phát sanh lên đây, hay là không ưa thích cũng không có không ưa thích chẳng hạn vậy, thì những cái cảm thọ, những cái cảm xúc đó nó liền phát sanh lên tức thời. Cái gì ra từ mắt là nó đã có cái sắc ái, tai nó đã có thanh ái, mũi nó có khí ái hoặc là hương ái, lưỡi nó có cái vị ái, thân xúc chạm nó có xúc ái, và đó trong cái suy nghĩ của mình nó vẫn phát sanh lên cái ái. Cho nên không phải con mắt mù là hết ái, không phải lỗ tai điếc là hết ái, không phải ăn không cảm giác là hết ái, không phải thân tê liệt là hết ái, bởi vì nó còn trong pháp ái, nó có trong ý, trong ý tiếp xúc vậy. Thì tất cả những cái này, khi nào chúng ta còn cái đời sống, còn cái sinh mạng của chúng sanh, thì những cái ái nó nằm trong cái suy nghĩ của chúng ta đây, nó nằm trong tất cả những cái dư âm đó, nó nằm trong cái hồi tưởng, nằm trong cái liên tưởng, nằm trong cái tưởng tượng, nằm trong cái những chúng ta trực tiếp chúng ta tiếp xúc đều khởi lên. Làm sao thoát? Thấy nó khởi lên thấy liền, có nghĩa rằng nó đã phạm rồi mới thấy. Nhưng phạm rồi mới thấy còn hơn phạm rồi vẫn không thấy. Cho nên nói khi chúng ta hành trì, chúng ta toàn là vuốt đuôi không. Vì cái lẽ đó mà chúng ta nhận ra một cái sự thật là sao, là hầu như cái quế nhiệm á, nó là cái ban thường trực, thường trực trong cái hoạt động của nội tâm của chúng ta. Cho nên là trong chú giải có nói rằng nó trong cái vô minh nó che khuất trong cái đời sống chúng ta như một cái ao bèo cám nó khởi lên. Cho nên tất cả là mình nhìn vô là những cái hoạt động mà nó núp ở dưới cái màn của vô minh này đó là toàn là quế nhiễm thôi. Chỉ khi nào đó mình trông thấy nó, mình bỏ cái viên sỏi xuống thì nó tan ra. Tan ra rồi lại kéo lại. Nó tan ra lần này kéo lại. Vì vậy mình vừa thấy nó, cái mình hết thấy cái là nó che lại, nó tiếp tục nó làm cái chuyện lén lút bậy bạ nữa. rồi cứ thế nó tan ra, nó khép lại, tan ra khép lại, và chúng ta cứ phải đùa giỡn, cứ phải làm như thế hoài cho đến khi nó mỏng lần mỏng lần. Cái trò chơi của vô minh mà chúng ta đã sử dụng từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó, giống như cái bèo nó xanh sôi nảy nở trong tâm chúng ta, nó cứ thế mà che khuất. Bây giờ đây những việc làm thiện lành của chúng ta nó sẽ làm cho nó mỏng ra một chút, trở lại khép lại, mỏng ra một chút lại khép lại. Sự tu tập chánh niệm và tỉnh giác chúng ta nó làm cho tan ra mạnh một cái rồi nó lại châu trở lại, tan ra mạnh cái châu trở lại. Nhưng mà chúng ta tiếp tục hoài thì chúng ta sẽ đẩy dạt nó vào bờ. Còn nếu chúng ta không kiên trì thì được chút xíu rồi nó lại khỏa lấp, được chút xíu lại khỏa lấp. Rồi khi nó che vậy thì bao giờ chúng ta cũng có làm bậy hết. Tại sao vậy? Tại che khuất cái tầm mắt của chúng ta. Chúng ta không nói theo nghĩa đen mà chúng ta nói theo nghĩa bóng. Vì chính mắt tôi trông thấy chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, cho nên trong suy nghĩ của tôi phải nghĩ như thế này. Nhưng tại sao cùng một cái sự việc người khác có thể nghĩ sâu hơn, và người khác có thể thấy cái khía cạnh tích cực của nó mà tôi đây không thấy? À, quý vị sẽ thấy những cái người mà bắt đầu bị những cái bệnh mà gọi là trầm cảm đó, thì người ta nhìn cái sự việc đó bao giờ nó cũng chìm trong những cái pháp đen, và những cái suy nghĩ của người ta khởi lên tiêu cực hết. Còn một cái người khỏe mạnh, một cái người bình thường, người ta có thể nhìn được cái khía cạnh tốt và khía xấu của nó. Người ta biết sử dụng những cái khía cạnh tốt đó để làm lợi ích cho cái đời sống người ta, thì cái tư tưởng người ta tích cực. Cho nên khi nó che khuất, tất cả chúng ta đây che khuất như vậy, chúng ta tiếp nhận và suy nghĩ khác nhau. Một cái thức ăn này dọn ra nè, có người ăn vô thấy sức khỏe, có người không thể nào nuốt rơi, ăn vô chút muốn bệnh liền. Nó bị ngăn che khác nhau. Ta nấu có gì bao nhiêu đó thôi, ta bưng ra chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà với người này sức khỏe, với người kia không có sức khỏe. Cái đó đâu phải do ai, do mình đã quân tập từ nhiều kiếp. Cho nên cái cách mà để chúng ta thoát ly lần lần, thoát ly lần lần tất cả những cái này chỉ do chúng ta làm điều thiện. Do điều thứ hai nữa là chúng ta làm cho thiện trí phát sanh. Thiện trí phát sanh là đã nói rồi, có ba con đường: trí văn, trí tư và trí tu. Và nếu chúng ta không đi con đường này thì chúng ta sẽ đi con đường vô minh. Rất rõ ràng như vậy. Bởi vì vô minh lúc nào nó cũng như là bèo nó phủ trong tâm của chúng ta vậy. Mà cái con đường thiện và thiện trí nó sẽ gạt ra, rồi nó che lại, gạt ra che lại. Mà nếu bây giờ mình không đi con đường này thì nó dày lên, nó dày lên, nó dày lên. Và như vậy con đường nó sẽ thoái đọa xương. Rất là rõ ràng. Còn sự chọn lựa hay không là do mình. Mình ở đây á có nghĩa là phước báo trí tuệ của mình mạnh thì mình đi vững chãi. Phước báo trí tuệ mình không vững chãi đó thì mình đi lên rồi té xuống, đi lên rồi té xuống. Nhưng nhớ như thế này, hôm nay chúng ta được làm người, chúng ta có cái phước nghe giáo pháp, thì chúng ta phải giữ lấy cái định hướng này. Dẫu chúng ta có té xuống, chúng ta cũng gắn lên, té xuống cũng vẫn gắn lên. Bởi vì cái con đường này là cái con đường thoát khổ. Khi nào chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu được sự tuệ tri này chỉ dành cho bậc thánh. Nhưng chúng ta là con người đi con đường của trí văn, đi con đường của trí tu, là chúng ta đi đúng cái hướng của con đường xuất ly. Chúng ta phải cố gắng hiểu biết và cố gắng tập luyện để mà chúng ta có thể đi con đường xuất ly. Tôi xin mời nghĩ vậy nào. Rồi chúng ta tiếp theo. Và cũng trong cái bài kinh mà thuộc về chánh tri kiến này đó, thì trong chánh tri kiến này có giải thích thêm về vấn đề xúc, xúc mà để đưa đến cái xúc thực đó. Thì chúng ta sẽ nghe trong cái kinh giải thích thế này: khi nào thánh đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, Khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền giả, thế nào là xúc, thế nào là tập khởi của xúc, thế nào là đoạn diệt của xúc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc? Chư hiền giả, có sáu loại xúc. Tức là để biết về xúc á, thì là trong kinh có nói là chúng ta cần biết sáu loại xúc. Nó căn cứ vào trong sáu căn của cái sắc thân. Sáu căn đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Như vậy sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần thì nó có một cái sự giao lưu hoặc là có sự xúc chạm. Thì khi mà sự xúc chạm đúng mức, sự giao lưu đúng mức, cái xúc nó hoàn thành nhiệm vụ của nó thì thức sẽ phát sanh. Nó là như thế, là thức nó sẽ phát sanh. Đây là một cái hoạt động đó, là chúng ta kéo chậm ra để nói, chứ còn khi nó thực hiện đó, khi mà nó diễn ra đó thì nó diễn ra cực kỳ nhanh. Hễ mà khi mà cái xúc của nó làm cho nó nối, đó là cái con đường nối, nó là sự giao lưu giữa cái cảnh xúc này, nó đưa vào trong cái tầm mắt này, nó hướng về cảnh sắc, nó tiếp nhận cảnh sắc, và cái nó đưa vào đúng được rồi á thì tức là xúc đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Thì khi hoàn thành cái nhiệm vụ như vậy đó là cái thức này nó sẽ phát sanh, mà thức này nó thuộc về thức quả. Thì như vậy khi mà sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần thì sáu thức sẽ phát sanh sáu thức quả, sáu thức quả bất thiện và sáu thức quả thiện. Và như lần trước sư cô có giảng rất là nhiều lần, thì cái sáu thức đó nó nằm ở trong tâm, thức quả nó nằm ở trong tâm, đợi đến khi nó gặp cảnh á thì cái thức quả này nó phát sanh rồi, là nó có rồi. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta gọi là ý hành nghiệp thiện hay bất thiện thì trổ sanh trong tâm, nó trổ sanh. Ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp thiện hay bất thiện cũng trổ sanh. Thân hành nghiệp thiện, thân hành nghiệp bất thiện trổ sanh. Có hết. Vậy như trổ sẵn rồi, chờ đến khi mà nó tiếp cận với các cái đối tượng này thì nó sẽ thức quả này, nó sẽ phát sanh lên và nó sẽ hoạt động đây. Nó đưa tới tiếp theo. Cứ nhân quả như thế nó đưa vào, nó tạo thành cái dòng tâm thức mới. Như vậy khi mà chúng ta nói rằng đó là tất cả các cảnh mà nó xuất hiện với sáu căn mà làm cho nó có thể tiếp nhận được, xin trả lời là phải có sự tiếp nhận này. Cái cảnh này làm xúc động trong lòng mình, cái lời nói này làm mình phải suy nghĩ, nghĩa là cái sự xúc động, sự suy nghĩ này bắt buộc mình phải có cái ứng xử, mình phải có cái phản ứng trở lại thì nó mới chính là quả. Và rõ ràng là thức quả đã phát sanh để tiếp nhận nó. Thức quả đây ở sẵn rồi, và chính chúng ta đã gieo xuống, bây giờ nó trổ cái quả. Vậy cái công việc còn lại của nó là nó nối bên ngoài vào trong. Như vậy nó chính là cái nghiệp cảm, nó chiêu cảm lẫn nhau. Cho nên đó, nếu tất cả những cái bên ngoài là bên ngoài, nó không gây được cái sự rung động ở bên trong, nó không gây được một cái sự phản ứng ở bên trong, nó chưa phải là quả, nó chỉ là cảnh mà thôi. Khi nào cái cảnh này mà nó tác động, nó gây nên sự xúc động, nó có chiêu cảm, nó có một cái lực hút lẫn nhau, nó làm cho chúng ta có cái phản ứng, làm chúng ta có cái ứng xử, làm chúng ta phải giải quyết cái chuyện này, thì nó đích thực là cái quả của mình, vì mình tiếp nhận nó bằng thức quả. Khi thức quả này bắt đầu hoạt động thì một chuỗi hoạt động nó giống như nó chuyển động cả một cái bộ máy, nó chuyển động, nó chuyển động đi. Và khi cái thức quả này mà nó bất thiện thì nó tiếp nhận tất cả đây, hai cái này đều bất thiện hết. Nếu cái này là thiện thì đây là nó thiện hết đó, nhưng mà tới cái phân đoán này thì nó có thể bất thiện theo đây, nhưng mà có thể nó thiện, không nói được. Là vì cái này nó nằm trong á, cái mà nó có sẵn ở trong tâm của mình đời, nó làm thành hai cái pháp nè, pháp đen và pháp trắng nè. Và cái này nó gọi là cái căn tánh. Nếu căn tánh mình á là nóng mãi thì đứng trước cái cảnh đó mình giải quyết theo cách nóng nảy của mình. Nếu một người trầm tĩnh thì trước cảnh giải quyết theo sự trầm tĩnh. Cái người có lòng nhân ái mạnh sẽ giải quyết theo lòng nhân ái mạnh. Cái người có cái tánh ác nó sẽ giải quyết theo tánh ác. Và khi đó đó, nơi chỗ này là sự phân tích và phán đoán chịu ảnh hưởng của căn tánh. Cho nên nó phân tích vấn đề và nó quyết định cái vấn đề, nó phán đoán cái vấn đề đó trong cái căn tánh của nó, trong cái màu sắc mà cái căn tánh của nó hiện ra. Và cũng chính cái chỗ này mà cái giáo dục, mà cái sự hiểu biết nó cũng có thể có mặt ở đây. Là vì đó, khi thoạt khởi đầu tiên nó sẽ chịu ảnh hưởng cái sự mạnh mẽ của căn tánh này tại chỗ này. Nhưng mà khi nó ao tới một cái rồi thì nó suy nghĩ lại, đắn đo lại, cân nhắc lại xem này được không được. Má nói như thế này, cha mình không đồng ý cái chuyện này, những người thân mình không đồng ý cái này, mình học Phật Pháp cái này không được. Nó sẽ thay đổi. Cho nên cái này là sư cô chỉ giảng lại thôi, nói rằng là cái chuyện chúng ta học giáo pháp á, không có phải học rồi là mình thành Phật được liền đâu, mà cũng không phải học rồi mà mình có hành được đâu. Nhưng cái đây là một cái kho báu, nó nằm trong cái sở hữu tưởng, nó chờ đến khi mà mình ngập ngừng để suy đi nghĩ lại thì mình có cái kho giáo pháp ở đây. Cũng như mình có cái phước á, cha mẹ mình nó dạy mình con nên làm điều này con không nên làm, giải thích rõ nhớ vậy. Nhưng mà khi cái căn tánh mình mạnh á, mình cũng làm bậy, nhưng mà rồi mình nhớ cái này ba nói không được, cái này má nói không được, cái này Phật nói không được, nó sẽ suy nghĩ lại. Hiểu chưa? Cho nên sư cô mới nói con người ta có cái phước báo á, là mình sanh ra đó trong một cái gia đình, như trong cái dòng tộc của mình á, nó có cái nề nếp đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi thứ đều phải có cái nề nếp, có cái chuẩn của nó. Còn nếu không á, người ta sẽ lớn lên như cỏ dại và ta sống cái cuộc đời hoang dã. Và nó cũng chính là cái sự hoang dã của tâm, chính là sự hoang du của tâm, nó chỉ đưa đến tai họa mà thôi. Cho nên phước lành mình có ông bà cha mẹ có một cái nề nếp trong cái đời sống của mình, đó là cái phước báo cực lớn. Mà khi con người ta không biết á thì người ta phủi cái đó. Thì phước báo lớn thứ hai, chúng ta được biết giáo pháp. Nếu hai cái này mình không có thì giống như là mình chỉ đi theo cái căn tính của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mà thôi, mình không hưởng được. Cho nên á, là cái con đường tái sanh của mình á, do những cái phước thiện có thể mình làm người, nhưng mà cái phước trí mình thiếu đó, có thể mình sanh ra trong những cái, trong những cái gia đình mà cái phần mà cái lệch lạc về cái mặt suy nghĩ đó rất là nhiều. Và khi nhỏ mình sẽ tiếp thu cái phần này, nó tăng lên, tiếp thu nó tăng lên. Còn người có phước báo á thì những cái phần này bị đẩy xuống, và cha mẹ nói cái này nên làm, cái này không nên làm, giải thích hướng dẫn tập tành cho các con ra sao. Đi vào trong cái trường học có phước mới gặp được cái ông thầy hay một cái cô giáo đó đúng là một nhà giáo. Còn không á, không phải nhà giáo, đi bán chữ kiếm tiền. Bây giờ thì cô để ý các cháu khi lớn lên nó không hề ý thức là ngồi phải giữ cái xương sống cho thẳng, giữ cái đầu cái cổ cho thẳng và cái cầm cái viết thế nào không có. Nó thiếu phước cho nên nó không gặp được thầy giáo và cô giáo. Người ta chỉ coi cái đó một cái nghề để kiếm tiền sinh nhai, nhưng ta không coi đó là một cái thiên chức. Cho nên người ta đã không có rèn luyện cho những cái đứa nhỏ nó vào trong một cái nếp. Cái ngành sư phạm khi bị bạc đãi thì nó sẽ đẻ ra cái này. Không có thể nào khác hơn. Cái đó là cái thiếu phước đức chung nó đưa đến đường. Cho nên là nhiều khi người ta nói, có những người ta nói mà ta không nghĩ tới cái hậu quả của nó. Người ta nói mình đi vào trong cái đạo Phật á, chỉ cần hành thôi, không cần học. Lấy cái gì mà hành mới được chứ. Cũng như má mình đẻ ra nói con chỉ cần làm thôi, đâu cần học ba chữ nghĩa đó, học chi vô ích à. Đúng không? Một cái người thợ mà nó sửa xe mà nó có trình độ, nó được đào luyện trong cái trường kỹ thuật 12 cộng 2 ra, nó vẫn hơn một cái người không biết chữ, không học về kỹ thuật, nó chỉ làm mò mẫm mà thôi. Huống chi mình tu tập mà giáo pháp của Đức Phật mà mình không học thì mình tu cái gì? Mình chỉ là được hướng dẫn trong một cái giới hạn đó thôi, qua khỏi cái giới hạn đó mình làm sao? Còn cái đời này mà mình trở thành vô học á, là mình là bậc thánh tái sanh rồi mới trở thành cái bậc vô học, còn không là phải hữu học. Cho nên người ta nói cái câu đó là câu đó để cho ai? Người nào nghe cái câu này và người nào đó sử dụng được cái câu này? Đại đa số không nên nghe câu này và cũng không sử dụng được câu này. Tất cả chúng ta đều phải đi con đường tri văn, tri tư và tri tu. Và chúng ta hãy nhớ lại, Đức Phật trong nhiều đời, nhiều kiếp làm Bồ Tát đã đắc thiền định, đã có thần thông rồi. Mà trong cái kiếp cuối là cái kiếp lớn nhất, cái kiếp có thể trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì cũng đã phải tìm thầy để học lại thiền định, và cũng là phải là hành lại cái thần thông. Cũng phải có thầy mà, để phải ăn có thầy được. Rồi đến khi mà cái đó nó lên đến cái tuyệt đỉnh rồi đó, thì cái con đường mà đi lại để mà đi vào trong cái con đường của tứ niệm xứ đây là cái con đường mà đi một mình. Cho nên là khi mà chúng ta đó muốn xuất ly một cái gì thì chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, tuệ tri cái đó, biết rõ nó, thấy được cái sự vận động của nó. Và nhất là chúng ta phải ứng dụng để thấy những cái mà chúng ta sử dụng về đoàn thực, những cái tư niệm thực khởi sanh lên, những cái thức thực và những cái thuộc về xúc thực, đây là chúng ta phải biết. Như vậy cái tất cả những cái mà nó đưa đến sự xúc chạm, nó đưa đến sự giao lưu đến mức độ là vừa phải, để nó phát sanh ra một sự ứng xử, một sự phản ứng, một cách giải quyết vấn đề, là khi đó chúng ta đã tạo tác nên cái dòng nghiệp mới. Và khi đó tất cả những cái đối cảnh này đều là quả của chúng ta. Và lần này khi sư cô lặp lại, chắc là quý vị sẽ có thể thâm thúy hơn. Chính là cha mẹ ta, chính là anh em ta, chính là người hôn phối ta, chính là anh em ruột thịt con cái chúng ta, người nào mà hàng ngày chúng ta sống gần gũi nhất, gia chạm nhiều nhất, người đó chính là quả của ta. Mà như vậy ta đây cũng chính là quả của người đó. Vậy thì chúng ta sẽ ứng xử như thế nào để mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống thiện với nhau? Và đường luân hồi không bao giờ dừng lại ở một kiếp. Ngày hôm nay khi chúng ta có gia đình, chúng ta chăm sóc cho con cái của chúng ta cho nó nên người, chúng ta đó là hết lòng hết dạ bên chồng cũng như bên vợ, trợ duyên nha. Đó là cái hạnh lành của mình. Mà cái hạnh lành không bao giờ chúng ta mất cả. Một ngày nào mình xuất gia, người hộ trì của mình đó chính là các con của mình đó, chính là họ hàng thân thích của mình đó, chính là những người hôn phối của mình. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo cái hạt sống nó xuống, thì bây giờ đây nè, khi mình xuất gia, mình không còn ở cái đời sống thế gian nữa, thì cái người hộ trì mình thân thiết nhất chính là những người đó. Và những cái người mà đã tiếp tục đi theo mình để phá cho mình nhiễu não mình cũng chính những người đó. Cho nên cái quả mình nó nằm trong cái gia đình của mình hay ứng xử đi. Nhìn đó là biết đó. Biết những gì mình gieo xuống đó. Cho nên nó có bất hạnh cách mấy hay nó có tốt đẹp cách mấy đó, thì cũng phải quan sát nó, cũng phải kiểm tra nó lại, để từ đó mà mình chuyển cái điều lành của mình đó, tăng trưởng lên. Những gì mình thấy mình sai rồi đó, rút êm bỏ. Còn nếu không, hận nhau, trách nhau, hoặc là nguyền gắn bó với nhau, không đi trên con đường tâm linh mà đi trên cái con đường đó là ràng buộc với nhau. Cứ kết như thế này hoài, cái đó đều sai hết. Cho nên người ta phải biết rõ, hiểu rõ, ứng xử cho đúng là bước đầu của sự xuất ly. Còn khi mình chưa biết rõ, chưa hiểu rõ, chưa ứng xử đúng, chưa thể xuất ly. Vì con đường mà chúng ta đi bằng cái thích thú, đi bằng cái sự mến thương đây đó, là nó buộc chặt vào. Nó là bám vào, nó là khổ đau. Còn cái con đường mà chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta đẩy nó ra, chúng ta hủy diệt nó, cũng là con đường nối sự quan trái với nhau, không có thoát ra được. Đường nào cũng là cái con đường nằm trong khổ đế và nằm trong tập đế. Vậy cái câu hỏi tiếp tục của chúng ta là có diệt đế hay không? Thì xin trả lời có diệt đế. Diệt đế bằng cách nào? Bằng con đường của chánh kiến, bằng con đường của chánh tư duy, bằng con đường của giới, bằng con đường của định và con đường của tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là con đường của giới. Chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là con đường của định. Chánh kiến, chánh tư duy là con đường của tuệ. Giới định tuệ là con đường đưa đến đoạn diệt tất cả những cái sai lầm, những cái khổ đau của chúng ta. Thành ra từng bước một, chúng ta tìm hiểu mỗi cái một chút, mỗi cái một chút, lần lần chúng ta sẽ thấy cái con đường đi rất là rõ ràng. Như vậy trong này có nói là tuệ khởi, tuệ tri cái xúc, sự tập khởi, từ tập khởi của xúc, sự đoạn diệt của xúc, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của xúc. Và như vậy thì chúng ta sẽ xóa được cái tham ngũ ngầm, cái sân ngũ ngầm, xóa được cái tà kiến ngũ ngầm, xóa được cái ngã mạn ngũ ngầm, và xóa được cái vô minh ngũ ngầm. Tức là chúng ta tách những cái mắt xích này ra, không có cho nó nối lại. Cái thập nhị nhân duyên này đó, nó có 12 cái móc xích mà nó nối lại thành một cái vòng tròn, nó khép kín lại và nó đưa chúng ta chạy trên cái con đường luân hồi này. Hãy tháo cái mắt xích đó ra, tháo được cái mắt nào thì nó rời rạc ra cái mắt xích đó thì mới có thể thoát ra được. Còn không, nó sẽ nằm trong cái vòng đó, nó luân hồi hoài. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp, đó là cái phần thức, tức là cái thức thực đó. Chúng ta sẽ thấy những cái đoạn kinh này đó lặp đi lặp lại hoài. Thường thường đó là khi mình đọc trong kinh đó, mình thấy tại sao cứ lặp đi lặp lại hoài, thì nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất đó, là vì cái thời của Đức Phật đó, là cái chư tăng ni, nói chung là tứ chúng của Đức Phật, mà khi nghe Đức Phật giảng đó, thì ngồi là cái ngồi chồm hổm này, cái tay để ở đầu nghe, không có ghi chép. Thành ra nó phải có những cái lặp đi lặp lại vậy để cho nó thuộc, để cho thuộc lòng, để cho nó ăn sâu vào, cho nên nó cứ lặp đi lặp lại hoài để thuộc lòng. Bây giờ tôi ghi lại cái này. Cái thứ hai nữa là nó có cái giá trị của nó đó, là thường đó, bây giờ đó, trong cái thời đại chúng ta ngày nay nè, những người lớn tuổi thì khác, những cái cháu mà nó nhỏ nhỏ, ví dụ như nó 2-3 tuổi thì cô thấy nó cầm cái iPad cái nó làm vậy nè, hiểu không? Thì cứ hết cái hình ảnh này tới hình ảnh kia nó lướt qua. Và chúng ta có biết cái động tác này là gì không? Cái động tác này là cái sự phóng dật, nó không bao giờ trụ lại được cái gì hết. Cho nên bây giờ những người trẻ bây giờ mà đọc những cái kinh mà thấy lặp đi lặp lại là chán lắm, chỉ muốn chép cái khúc chính thôi, còn cái kia bỏ hết. Cái sự lặp đi lặp lại này đó là nó làm cho chúng ta đó khởi lên cái sự cung kính lắng nghe. Lặp đi lặp lại vậy nhớ, ấn sâu lại, nó chỉ khác nhau có một vài chữ thôi. Nhưng mà tại sao nó phải khác nhau vài chữ này? Cái đó để mình thấm sâu, để mình suy nghĩ. Những ai dạy môn văn thì sẽ thấy thế này. Tại sao bây giờ học trò tư liệu rất là nhiều, hình ảnh rất là nhiều, mà phần lớn viết văn không ra hồn? Hồi xưa người ta không có nhiều sách để đọc, không có phim để coi, không có iPad để mở mạng. Nhưng mà cái người ta viết cái văn nó rất là thâm trầm. Tại sao vậy? Tại vì bất cứ một cái gì xảy ra đó, người ta đều sống trong cái cảnh đó. Cho nên nó có cái chiều sâu của cái cảm xúc. Và khi người ta viết, người ta hiển lộ ra tất cả. Còn bây giờ nó chỉ lướt. Nó ăn rất là nhiều mà nó không no. Tất cả những cái rễ nó bám lên trên tất cả những sự kiện đó là rễ đu đủ. Nó không có chìm sâu vô được. Cho nên nó không hiển lộ được cái gì cả. Nó ăn nó không có tiêu hóa. Cho nên người ta phải sống với nó. Còn này nó lướt lên để mà nó có một cái kiến thức rộng, nó không có sống được với những cái sự kiện đó. Cho nên khi mà mình đọc kinh á, mình phải tĩnh tâm để mình sống. Mình sống trong những cái trang kinh này, mình có thể mới hiểu được thâm huế. Còn giờ mình bắt chước, mình làm như vậy thì mình chỉ nên nhớ những ý chính. Còn khi đọc á, chúng ta cứ chậm rãi, cứ khoan thai chúng ta đọc vậy, nó lặp đi lặp lại. Quý vị sẽ thấy là cái thuộc lòng đó, cực kỳ lợi ích. Lợi ích lắm. Cái hồi xưa khi mà sư cô mới vào trường đại học sư phạm thì các thầy mới nói thế này: mấy anh chị mà vào đây học môn văn này đó, thứ nhất là chuyện Kiều phải thuộc hết cho tôi, Chinh Phụ Ngâm, Cung Quán Ngâm Khúc, tất cả những tác phẩm là phải thuộc nằm lần, bất cứ câu nào cũng phải nắm hết, hiểu hết. Rồi sau đó là phải hiểu, cái này là tự học thêm, còn không thì chẳng có ra cái gì hết. Thì mình nghe lời mình học. Nhưng mà sau này khi mình ra dạy, mình mới biết là đó là một cái lời dạy cực kỳ hữu ích. Bởi vì nếu cần dẫn chứng lấy đâu ra, không lẽ dở sách vậy? Kiếm coi nó có nằm cái chỗ nào, nó có cái trang nào rồi đọc ra, đâu có. Nó nằm ở đâu rồi? Khi cần nói nó đi ra. Khi cần mình sử dụng những cái ý tưởng đó, nó sẽ nối lại và nó đi ra. Cho nên khi nó còn ở ngoài thì chúng ta cần phải tiếp xúc với nó. Khi chúng ta nó đưa vào bên trong, cho đến lúc nó thành tài sản của chúng ta thì chúng ta sử dụng nó. Bây giờ mình học tới cái kinh điển của Đức Phật cũng vậy. Lúc đầu nó ở ngoài, sau đó chúng ta đưa vào bên trong, cho đến khi nó cần cái tài sản thì khi tới cái phân đoán này, chúng ta sẽ hưởng được cái tài sản này. Còn không, không có tài sản để hưởng. Tại sao người ta nói người ta có thể dẫn chứng được chuyện Kiều, dẫn chứng được Cung Quán? Còn mình cũng có đọc qua 5 lần 7 lượt vậy mà muốn có nhớ cái đoạn đó để về coi lại cái đoạn này, được chép ra rồi nó mới biết được. Chứ còn bây giờ mà biểu đọc lên cái sao đọc cho nổi? Tại vì mình không có cái quá trình sống với nó. Thành ra kinh điển phải sống với nó, phải chấp nhận cái sự lặp đi lặp lại. Cho nên bây giờ có những cái quyển kinh đó viết lại một cách tóm tắt để người ta nắm cái ý nó. Cái đó cũng là một cái hay. Nhưng mà cái thâm trầm nhất vẫn là chúng ta chấp nhận sự lặp đi lặp lại để chúng ta được sống. Còn cái kia để được biết, để cho cái kiến thức của chúng ta nó được nhiều và được nhanh. Còn ở đây để chúng ta được sống tới cái không khí của thời Đức Phật, không khí của kinh điển. Không có ai ghi chép, không có thu văn thu hình gì đó. Chỉ ngồi về nghe, ngồi đó lắng hết tâm nghe. Đâu có ghế ngồi vậy, cũng đâu có bồ đoàn để mà ngồi, toàn là ngồi chồm hổm. Quý vị qua Ấn Độ thì thấy đi tới những khu vực mà gọi là vườn xoài đó, thì chỉ có Đức Phật ngồi trên cái bồ đoàn bằng cỏ ngồi đó thôi, còn tất cả là ngồi chồm hổm. Tại vì nhiều khi nước ở dưới nó y ỉ rồi kiến rồi này kia cái nọ, cho nên là ngồi chậm hởm cái tay để vậy nghe, nghe pháp vậy đó. Thành ra cái sự lặp đi lặp lại là rất cần thiết, mà ta sống với kinh điển. thâm trầm trong nó, mình không thể quên được. Nó khắc sâu vào trong máu mình nhiều đời nhiều kiếp. Và cái này chú cô nói rồi, chúng ta đem theo như vậy để khi chúng ta có lạc đến một cái cảnh giới nào, và khi nhận ra tại sao mình ở cái cảnh giới đó, thì chính cái mà mình sống trong cái giáo pháp này đó là cái sát na mà chúng ta nhớ lại, đó là con đường siêu thoát. Không có ai đưa chúng ta ra đâu. Người ta tụng kinh như thế đó, tụng hoài để cho những cái vong linh đó nó được bình yên, nó được mát mẻ thôi. Nhưng siêu thoát chưa được. Chừng nào mà nó nối lại được cái chỗ đó, nó sáng ra được rồi, nó biết sai rồi, buông là thoát. Mà cái vốn mình ở đây không có thì làm sao? Cái phân bón mình mới làm sao? Cho nên cái tài sản của Đức Phật mà chúng ta đã đưa vào trong cái kho của mình rồi đó, thì cái tài sản Đức Phật cho mình luôn rồi, cho mình luôn rồi. Mà mình không gìn giữ cái tài sản này thì ai cứu mình trên đường luân hồi? Mình nguyện nói là con sanh ra đời nào con cũng gặp chánh pháp hết, mà giờ chánh pháp trước mắt con không có học đâu. Thuộc ngán thấy màu, đọc cứ lặp đi lặp hoài què chán quá, không biết là nói đại hai ba chữ cho nó xong đi, còn làm cái việc khác. Thời buổi của lợi nhuận, thời buổi của một giờ đồng hồ là năng suất bao nhiêu, thì nó không phải là công việc của tâm linh. Chúng ta nhớ như vậy. Và khi sống một cái đời sống tâm linh thì nó phải có thanh tịnh, và nó không có lợi nhuận, nó không có năng suất ở trong đó, mà chỉ có cái là chúng ta đã sống như thế nào trong cái kinh điển đó mà thôi. Khi mà chúng ta sống được thì cái đó là tài sản mà cha chúng ta đã cho chúng ta, và bây giờ là chúng ta có quyền sở hữu nó rồi. Còn không là của cha để ăn bên, mà mình đứng kế ăn bên, mình không xài được, mình không sở hữu được, mình không xài được. Khi nào mình sở hữu được mình mới xài được. Chư hiền giả, thế nào là thức, thế nào là tập thể của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức. Chư hiền giả có 6 loại thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành có tập khởi của thức, từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức. Và thánh đạo 8 ngành này là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thức. Như vậy trong phần này có nói á, là cái phần mà thức này á, là nó liên quan tới hành. Chúng ta đi trở lên, cái gì mà nó làm cho thức có mặt, làm cho thức hiện hữu chính là hành. Như vậy hành là nhân mà cũng là duyên tạo ra thức. Như vậy hành này chính là tư niệm thực. Mà hành này á, là nó có 3 pháp hành: ý hành, khẩu hành và thân hành. Và chính cái hành này nó nằm trong cái hoạt động này, nó mới đưa lên cái thức quả này. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, sân tùy miên, vân vân, và thành tựu diệu pháp này. Thì chúng ta phải hiểu được cái thức nó là như thế. Và lần trước sư cô cũng có nói với vị rằng cái thức này nó chính là cái thức quả. Nhưng mà khi nó nằm ở trong đây đó thì nó không có coi cái thức quả là cái chủ yếu của nó, mà cái thức đây là thức tái sanh. Tức là tất cả chúng ta gieo xuống cái hạt giống đầy đủ, nhưng hạt giống nào mạnh nhất, hạt giống nào có thể gieo hạt trở lên, thì cái thức này chính là thức tái sanh, đưa đến sự tái sanh. Như vậy sự tái sanh của chúng ta là do ý hành, do khẩu hành và do thân hành mà nó ra, chứ không đâu ra hết. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái giáo pháp này là của Phật kiếp cái gì mà có nó không có dính gì tới mình. Thưa quý vị, nó dính đó. Ý mình khởi lên cái gì, miệng mình nói cái gì, nó đúng hay nói sai, nó tào lao hay nó không nói tào lao, nó cũng đều tạo tác hết. Cái ý nghĩ trong đầu mình đó, nó có đàng hoàng hay không đàng hoàng, lộn xộn hay đùng xộn không ai biết, nhưng nó vẫn trổ quả trong tâm. Miệng mình nói trong đầu hay nói thầm thầm không ai nghe, hay la lớn không ai nghe, nó vẫn tạo nên cái quả nghiệp của nó và nó trổ trong tâm. Mình hành động, mình ứng xử không ai biết, vẫn trổ trong tâm. Cho nên mới nói rằng tất cả những gì mình suy nghĩ trong đầu, mình nói trong đầu và mình âm thầm mình hành động đó, thì có thể che mắt hết tất cả mọi người trừ mình và chư thiên. Chưa kể xem nữa là ma quỷ nó vẫn thấy, chứ không phải nó không thấy. Dạ, bây giờ chúng ta tới một cái phần nữa là tư niệm thực, tức là hành đấy. Chư hiền giả, thế nào là hành? Thế nào là tập khởi của hành? Thế nào là đoạn diệt của hành? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Chư hiền giả có ba loại hành là thân hành, ngữ hành, ý hành. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của hành, từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành, tức là chánh tri kiến, chánh định nhân dân. Chư hiền giả, khi nào thánh đệ tử tuệ tri hành như vậy, tuệ tri tập khởi hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hành như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, sân tùy miên, vân vân, và thành tựu diệu pháp này. Thì như vậy người ta mới đi ngược lại cái con đường của thập nhị nhân duyên, là chúng ta đi cái chiều ngược của nó, là hành này có được là do vô minh. Và cái này sư cô giảng nhiều lần rồi. Cái vô minh nó nằm ở cái chỗ đó, khi chúng ta tạo tác ở trong đầu, tạo tác ở trong cái khẩu, tạo tác nơi cái thân mà chúng ta ứng xử đây đó, là nó đều khởi sinh do cái chuyện chúng ta thích hay không thích, chúng ta muốn hay chúng ta không muốn, chúng ta yêu mến hay không yêu mến, chúng ta ao ước, chúng ta khao khát. Tất cả những cái đó diễn ra trong đầu của chúng ta, nhưng chúng ta thiếu một cái câu hỏi mà thành ra chúng ta vô minh. Chúng ta hỏi cái ý thích này, cái ước muốn này thiện hay bất thiện, thì chúng ta thiếu cái câu đó. Còn nếu chúng ta nói cái, chúng ta trả lời được cái ước muốn mà tôi đang muốn đây, nó là thiện, nó là con đường tiến hóa, thì tôi đi vào trong cái hành này. Ý hành được, khẩu hành được và thân hành được, bởi vì đây là pháp thiện. Còn khi nào cái ước muốn này, cái sở thích này mà nói rằng là nó không thiện, nó không đưa đến sự tiến hóa, thì cái này đó là mới bắt đầu là không làm, không tiếp tục suy nghĩ nữa, không nói nữa và không làm nữa. Vì như vậy đó thì chúng ta không có bị cái vô minh này nó phủ lấp lên. Còn nếu không là chúng ta sẽ đi trong cái vô minh mà chúng ta không biết. Chúng ta vẽ cuộc đời của chúng ta bằng cái sở thích của mình, bằng cái ước muốn của mình, bằng sự khao khát của mình. Tất cả chúng ta, những người trong cõi dục, đều vẽ cuộc đời của mình như thế. Khác nhau ở cái người chọn con đường tu và người chưa chọn con đường tu ở chỗ là hỏi rằng ước muốn này thiện hay bất thiện, ước muốn này đưa lại tiến hóa hay sự thoái đọa, trả đời được rồi hay nào. Và chúng ta bắt đầu sự tu tập là như vậy đó. Từ cái lúc này cho đến giờ trở về trước thì thôi không có bàn nữa. Nhưng mà từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta có đặt câu hỏi ra không? Rồi đặt cái câu hỏi đó giải mã có đúng không? Cái khó ở chỗ là giải mã đúng hay không? Những chuyện đơn giản giải mã được, những chuyện rất sâu giải mã không được. Và đây sẽ nói về pháp hành. Những người nào đi vào trong pháp hành, chỉ cần là pháp hành căn bản như là sáng trước khi học quý vị hành đó thôi. Khi nào cái pháp thiện nó khởi lên đó, thì cái hơi thở của quý vị nó sẽ điều hòa. Mà khi nào đó trong cái suy nghĩ của mình mà cái pháp nó khởi lên nó không có thiện đó, thì bao giờ hơi thở nó cũng gấp rút. Chúng ta có thể kiểm tra điều này. nếu mình không biết đúng hay sai, mình kiểm tra điều này. Rồi mình kiểm tra được là do mình có hành trì, không ai có thể cho mình không cả. Do mình hành trì thì mình có thể là coi như là thấy rất rõ cái điều đó, kiểm tra lại. Hay nó khởi lên, chúng ta coi cái hơi thở của mình. Kiểm nó khởi lên, chúng ta coi hơi thở của mình, kiểm tra nhiều lần vậy. Nếu đi điều hòa, chúng ta biết đây là pháp thiện. Bởi vì nó có những điều cực kỳ vi tế, chứ nó không có thô để chúng ta có thể nhận ra được. Thành ra có những cái sai lầm chúng ta là do chúng ta đó không có nhận diện rõ được cái pháp thiện và pháp bất thiện. Nên trong đạo Phật cũng có dạy chúng ta về pháp thiện và pháp bất thiện rõ lắm, chứ không phải không có. Đó là cái sư cô có trích một vài phần trong cái bài kinh về chánh tri kiến, thì nó còn nhiều lắm để nó giải thích về cái phần lớn những cái hoạt động về cái pháp thiện và pháp bất thiện nó khởi sanh trong tâm. Thì quý vị có thể về đọc thêm cái bài kinh mà chánh tri kiến này. Bây giờ chúng ta đi sâu vào cái phần xuất ly, tuệ tri và đoạn diệt. Thì đây là cái tương ưng tập 2. Thì trong cái tương ưng tập 2 này đó, thì trong những cái phần này có giải thích cho chúng ta nghe đó, là khi mà chúng ta muốn xuất ly đó, thì chúng ta phải thấy rõ cái sắc, cái danh, tức là thấy rõ danh sắc và cái duyên khởi của nó. Bây giờ chúng ta nghe một cái đoạn kinh này. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, có thể viễn ly, có thể giải thoát đối với cái thân do tứ đại tạo thành này. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì họ thấy thân do bốn đại tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, được xả. Do vậy kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, có thể viễn ly và có thể giải thoát. Như vậy cái chữ mà thấy được thân bốn đại đó là không phải do học mà biết. Thấy được thân bốn đại là do hành trì. Khi chúng ta đi, chúng ta thấy phong đại hoạt động ra sao, địa đại hoạt động ra sao, quả đại hoạt động ra sao, chúng ta thấy. Trong ba cái đó, có thể chúng ta chỉ thấy một cái yếu tố thuộc về phong đại hoặc địa đại cũng được rồi. Là khi chúng ta đi, khi chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta nằm, thì tất cả những cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến cả những cái quay nghi phụ, chúng ta đều thấy tứ đại. Hành trì được như vậy thì như vậy mới nói rằng là biết cái thân bốn đại này đó, nó có tăng, nó có giảm, nó có chấp thủ và nó có xả. Khi nào chúng ta chưa có hành trì được về mặt niệm thân để thấy cái tứ đại thì chúng ta chưa có thể hiểu rõ được cái điều này. Nên cái đoạn văn này đó là để đó hướng dẫn cho chư tăng mà coi như là tu tập đã lâu rồi, coi như nhiều đời nhiều kiếp trong cái pháp hành này, có người cũng đã nhập vào dòng thánh rồi vẫn nghe tiếp cái điều này. Chứ còn không có pháp hành, nhiều khi ví dụ như mình đọc kinh mình thấy rất là khó hiểu, là tại vì cái pháp hành của mình yếu. Rồi khi mình đọc mình không biết nói cái gì. Rồi khi ví dụ mình nghe giảng cũng vậy đó, mình cũng rất là khó tiếp nhận, bởi vì mình thiếu cái pháp hành cho nên mình không có thể nào mình hình dung nó được ra sao. Hoặc là khi mình đi cái pháp hành đó mình không có được chỉ dẫn rõ, cho nên mình chỉ biết một cách đơn giản vậy để mình hành thôi. Nhưng mà để hiểu sâu cái mình đang hành đó thì mình không hiểu, không có giảng rõ cái điều đó. Cho nên những cái này là những cái mà tự mình phải tìm trong kinh điển để mình học thêm. Bởi vì sư cô cũng đã có tu trong thiền viện rồi biết, không có ai giảng kỹ đâu. Tại vì chỉ mình nên làm này, nên làm này, nên làm này rồi thôi. Còn tự mình làm được bao nhiêu, rồi tự mình là phải giải mã nó bao nhiêu thì chắc cũng hơi khó mà tìm người để người ta giúp cho mình đó. Nên là tự mình phải cố gắng, mình vừa trong cái pháp học, vừa trong pháp hành, để mà mình có thể tìm được cái cách mà mình biết rằng cái con đường của mình đang hành trì vậy đó là nó được xác tín ra sao. Giờ này các tỳ kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức ở đây, kẻ vô danh phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể diễn ly, không đủ để có thể giải thoát, tức là không đủ biết, thấy chưa rõ. Vì sao đã lâu nay các tỳ kheo, kẻ vô danh phàm phu đắm trước xem là của tôi, chấp thủ cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Do vậy ở đây này các tỳ kheo, kẻ vô danh phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể diễn ly, không đủ để có thể giải thoát, là do mình thiếu cái sự hiểu biết cũng như thiếu sự tu tập. Này các tỳ kheo, thật tốt cho kẻ vô danh phàm phu đi đến với thân do tứ đại tạo thành, xem như là tự ngã hơn là đối với tâm. Vì sao này các tỳ kheo, thân do tứ đại tạo thành này thấy đứng vững 1 năm, đứng vững 2 năm, đứng vững 3 năm, đứng vững 4 năm, đứng vững 5 năm, đứng vững 10 năm, đứng vững 20 năm, đứng vững 30 năm, đứng vững 40 năm, đứng vững 50 năm, đứng vững 100 năm, đứng vững nhiều hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, các tỳ kheo, cả đêm và ngày khởi lên là khác, mà diệt đi là khác. Ý muốn nói là cái sắc pháp á, thì chúng ta thấy nó trụ, thấy cái tính chất trụ của nó. Nhưng mà cái tâm pháp á, thì ngày lẫn đêm á, nó khởi lên khác mà nó diệt là khác, khởi lên khác, diệt là khác. Sắc pháp mình không thấy rõ bằng cái sanh diệt của tâm pháp. Đó là cái yêu cầu thứ nhất, là phải thấy cái danh. Thấy cái danh, thấy cái sắc, thấy cái duyên khởi của nó. Bây giờ chúng ta nghe cái đoạn sau này á, là cái đoạn nói về cái duyên khởi và cái sự giải thích về cái duyên khởi đây. Ở đây này tất tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử khéo chơn chánh tiêu duy về lý duyên khởi. Do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này không có mặt cái kia không có mặt, do cái này diệt thì cái kia diệt. Tức là do A mà có B, do cái này sinh, A sinh mà B mới sinh, do A diệt mà B mới diệt. Nó đi vậy, hãy cái cánh này xanh thì cái này xanh, hãy cái này diệt thì cái này diệt, nó đi một cái cặp như nào, nó nương tựa với nhau. Thì như vậy đó, cái mà trước này nó là nhân, mà nó đưa qua đây nó là duyên, và đây nó sẽ là quả. Như vậy đó, do nhân quả với nhau, và cái nhân này nó làm duyên để nó tạo nên cái quả. Cũng như chúng ta thấy nè, cái nghiệp này nè, nó chính là A, nó là nhân để tạo nên cái đời sống này, nó là B. Nếu không có cái nghiệp này thì không có cái sinh ra cái này. Ngược lại không có cái này thì nó, cái dòng nghiệp này nó không có tụ vào đâu được hết. Nó phải nương nhau, hai cái nó nương nhau, nương tựa vào nhau. Thì cái đó là cái nguyên lý căn bản về cái lý duyên khởi. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này vắng mặt thì cái này cũng vắng mặt. Chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng chúng ta áp dụng. Chúng ta có cái nỗi khổ trong lòng, nỗi khổ đây, nỗi khổ thì do đâu có mặt, tìm cho ra nó ẩn tàng ở đâu, phải cho thấy có mặt. Nếu ta diệt được cái này, nỗi khổ hết. Còn nếu không, nó sẽ có mặt, cái nỗi đau khổ chúng ta, còn cái nhân của nó ẩn tàng ở đây. nó tựa vào nhau có mặt lại. Chừng nào chúng ta thấy, chúng ta chấm dứt cái này, này đó. Và tứ đế nói sao? Nỗi khổ chúng ta đây do cái gốc chúng ta dính mắc tham muốn. Dính mắc vô cái gì? Tại sao mình khổ? Tại sao mình muốn tự giận chết? Do mình muốn cái gì vậy? Muốn cái gì không được mà đến đổi mình phải tuyệt vọng thế này? Hỏi đi. Hỏi cái khổ này do gốc từ đâu? Tập đế của nó chính là gì? Trả lời được cái tập đế này thì giải quyết được các bạn. Cho nên khi mà người ta nó đau khổ rồi người ta tự giận người ta chết. Ta tưởng là hết, nhưng nó đi vào trong một cái vùng tối đen nữa. Và trong cái tối đen đó người ta sẽ đau khổ hơn cái vùng chập chờn ở đây. Còn sống mà đau khổ nó chập chờn như thế này, khi mà tết nó tối đen, nó chìm trong cái tối đen nó đau khổ nữa. Giờ người ta dùng vậy không được, người ta chìm nữa, ta dùng vậy không được, ta chìm nữa. Nhưng nó không hết luân hồi. Địa ngục hàng triệu năm cũng vẫn là luân hồi, mà nó luân hồi trong quá sanh. Những cái sai lầm của mình nó sẽ lặp đi lặp lại. Và khi nó lên đến đỉnh của sự sai lầm đó là nó chấm dứt cái sự sống. Và khi nó xuống một cái, nó bắt đầu nó tái sanh trở lại y như vậy. Và nó sinh diệt cực kỳ nhanh trong thế giới của địa ngục và thế giới của đau khổ, do mình không mở ra một cái lối thoát, do mình không tìm cái gốc nó ở đâu, do mình không thấy rõ cái này sanh cái kia nó sẽ sanh, nó đi với nhau như thế. Và không có ai giải tỏa được tất cả những cái uẩn khúc trong lòng của mình, chỉ mình phải hỏi nó. Và khi chúng ta đó đối thoại trong tâm của mình, những cái câu hỏi chúng ta hỏi, và điều lạ lùng nhất khi chúng ta áp dụng, nó sẽ trả lời cho chúng ta biết. Đó là cái hoạt động của tâm. Tại sao tôi khổ như thế này? Nó sẽ trả lời. Tôi khổ bằng cách này đây, tại sao vậy? Tôi bế tắc đến mức độ này đây, tại sao vậy? Nó sẽ trả lời. Chúng ta hãy lắng nghe trong tâm của chúng ta. Tại vì sao vậy? Tại vì đó, những cái bám của tâm nó đều có cái lý của nó, và nó đã hình thành những cái hoạt động của nó. Và giờ đây nó hiển lộ ra thành cái quả đó. Từ cái quả này chúng ta hỏi ngược lại, thì tất cả những cái lớp nó đã ghi lại rồi, và chúng ta sẽ đọc lại được cái điều đó. Cho nên quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe cái câu này rất là dễ hiểu, mà khi áp dụng không được, Đức Phật nói là ai cột người đó tự mở. Trong sở hữu tư nó đã làm cái việc gì đó thì sở hữu tưởng nó ghi nhận, nó nhớ hết. Bây giờ chỉ cần những cái câu hỏi chúng ta bắt đầu từ cái nỗi đau khổ của mình, chúng ta sẽ hỏi lần nó ra, hỏi lần nữa. Và chúng ta sẽ thấy hết. Đây là một cái cách mà chúng ta phải tu tập. Nó gọi là đối thoại nội tâm. Còn không đó, trong cái hoạt động tâm thức của chúng ta, nó có cái độc thoại nội tâm. Trong cái độc thoại nội tâm này đây đó, nó đi đặc biệt là trong những cái vùng đen tối của nó. Cái độc thoại nội tâm này nó là cái lực dục giả thôi thúc và đẩy tới mà thôi, cực kỳ mạnh. Cái ma lực này nó dục giả ngày đêm. Và cái con đường dục giả này nó được ghi nhận lại. Đến khi cái hậu quả nó xảy ra rồi, nếu chúng ta khéo hỏi, nó sẽ hiển lộ ra. Đó là cái con đường của khổ đế để trở về với tập đế. Và khi thấy tập đế là thấy cái gốc rễ của vấn đề. Và khi chúng ta nhổ được cái gốc rễ này lên, thì những cái nỗi đau khổ, những nỗi phiền muộn của chúng ta sẽ dịu xuống. Sẽ dịu xuống. Và một khi chúng ta đã thấy mình sai rồi, thì chúng ta bỏ rất dễ. Còn người khác nói chúng ta sai thì chúng ta không có bỏ được. Tại vì chúng ta nói rằng người ta đứng bên ngoài mà nói, người ta có ở bên trong lòng của mình đâu, người ta biết là tại sao mình không bỏ được. Tại vì mình cho rằng mình đúng. Cho nên mình phải tự hỏi mình phải tự giải mã rằng mình có cái gì sai để mình đi đến cái khổ này đây. Và khi mình thấy rồi thì nó hết. Con người mình rất là có phước, phước lắm. Thấy sai là biết. Mà biết rồi thì rất dễ bỏ. Bởi vì chính cái biết đó nó đã tách hai cái sự kiện ra rồi. Cái thiện trí trong tâm của mình á, khi nó biết là nó tách, biết là nó tách, biết là nó tách. Nó tách rất là nhiều lần vậy, cho đến khi cái trí tuệ mình đủ mạnh, tách rồi. Cái đó là cái pháp hành của chúng ta, nó cho chúng ta một cái năng lực đó. Thành ra cái thiền tứ niệm xứ đó cực kỳ khoa học. Và khi chúng ta áp dụng rồi, chúng ta mới thấy cái giá trị của nó trong chính cái đời sống nội tâm của mình, để mình giải mã tất cả những cái uẩn khúc ở trong cái lòng mình. Bởi vì những cái điều chúng ta gieo rắc nó từ trong cái tiền kiếp xa xăm, chúng ta không còn nhớ nữa. Và bây giờ khi nó hiện diện cái quả, chúng ta coi đó là một cái sự bất công, đó là cái điều không thể chấp nhận được. Một thanh niên từ nhỏ cho tới lớn chỉ biết cái việc học, việc làm của mình đàng hoàng, bây giờ 37 tuổi phát hiện là mình ung thư, đập nát hết tất cả đồ đạc. Tại sao Thượng Đế là bất công? Tại sao tôi phải mang một cái bệnh này? Tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, không làm bất cứ một cái điều gì sai trái cả. Tại sao ung thư? Tại sao bệnh như thế này? Đập nát hết để tìm một cái câu trả lời. Không có trả lời được, bởi vì chúng ta đã quên những gì chúng ta gieo đó. Chúng ta phải đọc từ cái chỗ chúng ta ung thư dòm họng, hay là ung thư phổi, hay là ung thư bao tử. Từ chỗ đó chúng ta sẽ lần ra chúng ta đã gieo cái gì trong cái nghiệp sát mà bây giờ đây bị chỗ này. Phải đi từ đó. Cho nên mới dùng cái chữ tuệ đi. Phải hiểu rõ, phải thấy rõ. Phải coi trong từng những cái cảm thọ của mình đó, mình đã đau khổ ra sao, mình mới chịu đựng như thế nào. Và cái phản ứng của mình đó, trong cái đầu của mình thôi, mới có ý thôi, thuộc về ý hành thôi, thì mình phản ứng ra sao. Để mà đọc lên cái gì? Để mà đọc lên rằng đó là tôi đã từng gieo đau khổ cho người khác, và người ta cũng đau khổ như tôi hiện đang đau khổ đây. Vậy tôi đâu có thể đập nát cái bàn này, tôi có thể đập nát cái tivi này mà có thể trả lời được cái câu hỏi của tôi đâu. Nhưng mà tôi đọc từ trong cái cảm xúc của mình, từ trong tất cả những cái đau khổ, những cái tôi phải đối xử với cái quái quâm này đây. Chính những cái điều đó tôi đã gieo xuống, và tôi bất chấp sự đau khổ của người khác. Ngày hôm nay tôi nếm trải cái điều này không phải để cho tôi sân hận, không phải để tôi la thét lên rằng đây là sự bất công, mà để cho tôi nhớ lại tôi đã từng làm cái điều đó. Bây giờ tôi có nên thương xót những nạn nhân của tôi không? Tôi có nên sám hối để ngừng lại hay không? Phản ứng nào là tốt nhất để tôi có thể đi qua? Phản ứng nào mà tôi sẽ chết vì cái bệnh ung thư của tôi, và tôi tái sanh bất cứ hình hài nào bệnh ung thư này sẽ trở lại? Chọn lựa đi. Chọn lựa một cái bài học tâm linh đi. Để mà thay đổi hay không thay đổi? Cái quả này nó không thay đổi, nhưng mà tôi thì thay đổi. Đó là những cái mà chúng ta sẽ học hỏi từ trong cái giáo pháp, để chúng ta suy gẫm, chúng ta sống, và chúng ta chuyển đổi. Cho nên những cái đau khổ chúng ta sẽ rơi rụng nếu chúng ta biết cách. Đạo Phật chỉ có một cái điều đó, là giúp chúng ta thoát khỏi sự đau khổ của mình. Và ai đến với Đạo Phật để mà mơ ước rằng mình có một cái quyền lực siêu nhiên hơn người khác, người đi lạc đường rồi. Đạo Phật chỉ có một quyền lực duy nhất á, là chính mình bỏ được cái nỗi khổ của mình ra. Đó là quyền lực mạnh nhất và đó là cái quyền lực mà nó đi vào cái con đường chân chính nhất, không có con đường nào khác hơn. Bây giờ chúng ta nghe cái giảng cái phần mà cái này có mặt, cái kia có mặt, cái này diệt thì cái kia diệt đấy. Chúng ta nghe cái đoạn giải thích này. Này các tỳ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ, xúc đây đưa đến lạc thọ, hãy xúc thì đi liền với thọ, nên lạc thọ sanh khởi do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy chấm dứt. Như vậy đó, thọ này do duyên xúc, có xúc thì thọ mới khởi lên, thì khi mà thọ chấm dứt thì cả hai chấm dứt. Này các tỳ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác khổ thọ, nên khi khổ thọ sanh khởi, do duyên xúc đưa đến cảm giác khổ thọ ấy diệt, nên khổ thọ ấy được khởi lên do duyên xúc đưa đến khổ thọ ấy diệt, khổ thọ ấy chấm dứt. Như vậy là do hai cái yếu tố xúc và thọ duyên với nhau. Này các tỳ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tức là đưa đến cảm giác thọ xả, nên bất khổ bất lạc thọ sanh khởi, do xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, nên khổ bất lạc thọ được khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt. Cái này như thế này là chúng ta hãy nhớ đó, một cái nguyên lý chính xác của nó đó là bất cứ một cái tâm nào nó sinh lên rồi nó cũng diệt. Thì khi cái tâm sân mà chúng ta nó khởi lên á, thì cái cảm thọ về khổ á, nó nằm trong tâm sân rất là mạnh, thì nó sẽ sanh lên. Nhưng chúng ta nhớ nó diệt, nó sanh lên là nó diệt, nó sanh lên nó diệt. Nhưng vì nó cực nhanh cho nên nó thành ra như một cái dòng nước mà nó xô đẩy lẫn nhau, nó xô đẩy lẫn nhau. Chúng ta ngỡ nó là một cái dòng, nhưng sự thật nó là những cái tâm nó sinh diệt, nó thúc đẩy nhau, nó sinh diệt, nó thúc đẩy nhau. Nó giống như những cái trái băng vậy đó. Cái trái này nó chạm vào trái kia, nó đẩy tới, nó thành ra một cái dòng. Thì chúng ta hiểu để làm gì? Chúng ta hiểu một cái nguyên lý này rất là rõ ràng vậy. Và bây giờ chúng ta phải thấy, khi mà những cái nỗi phiền muộn của mình nó khởi lên á, nói theo cái từ thông thường á, nó đi từng cơn. Là mình thấy đó, có lúc thì nó mạnh, có lúc thì nó nhẹ, là đó là chúng ta nhìn cái tổng quát. Có lúc nó dồn dập, có lúc nó thong thả, đó là chúng ta nhìn cho nó cái đồ hình tổng quát. Bây giờ chúng ta nhìn một cái đồ hình sâu hơn nữa thì chúng ta thấy là cực nhanh trong sinh diệt, cực nhanh trong sinh diệt. Nhưng tại sao cái nỗi đau khổ chúng ta kéo dài? Là bởi vì cái sở hữu tưởng của chúng ta đó, cái khi những cái đó khởi lên nó ghi nhận lại, và chúng ta cứ nhớ lại, mỗi lần nhớ nó tăng lên. Mình thử quan sát cái nỗi buồn của mình á, hay là cái sự tức giận của mình á, cái sự oán trách của mình á, mình sẽ thấy cái chỗ này càng nhớ càng giận, càng nhớ càng buồn, càng nhớ càng bực. Đó là cái hoạt động của sở hữu tưởng, nó làm cho nó những cái đó nó trở thành giống như là một cái cơn lốc, nó làm thành giống như là những cái cơn lũ, và nó xoáy trong cái tâm của mình, mà nó do trong đó có tưởng. Và nếu chúng ta biết cái điều này, chúng ta hướng cái tưởng mình lại. Tại sao mình cứ nhớ cái điều đó hoài vậy? Nhớ để làm gì vậy? Nhớ để thưởng thức cái khổ của mình hay sao? Nhớ để kéo dài cái khổ của mình hay sao? Nhớ để bôi đen cuộc đời của mình hay sao? Đây là cái tai họa mà mình muốn lặp đi lặp lại để cho mình vui hay sao? Đây là sự dạy dột hay sáng suốt? Khi hàng loạt cái câu hỏi chúng ta khởi lên như vậy là chúng ta cắt đứt cái tưởng. hàng loạt câu hỏi khởi lên vậy, chúng ta cắt cái tâm sân. Là chúng ta tiếp tục nhìn, chúng ta tiếp tục hỏi, tiếp tục nhìn, tiếp tục hỏi, tiếp tục nhìn, tiếp tục hỏi, chúng ta sẽ cắt. Chặt chúng ta sẽ tỉnh ra. Còn nếu không, nó sẽ lên. Lên tới trần nhà nó treo cổ luôn. Nó sẽ đi con đường đó của nó. Nó tuyệt vọng. Và nó mất hết cái sinh lực của nó. Nó chỉ còn cái gì? Nó chỉ còn sự bạo ác mà thôi. Vì nó lên cực điểm của sự đau khổ thì nó là ma lực của ma dương. Người ta có thể bạo hành, người ta có thể bạo ác, trong khi người ta cùng cực của cái sự tiêu cực, của cái sự thống hận, sự đau khổ, thì người ta lại có một cái lực của ma dương để mà tạo nên cái ác. Hiểu cái quy luật này để chúng ta phải nhìn thấy rõ nó, chúng ta phải hỏi nó để chúng ta cắt lần, chúng ta làm dịu xuống đó. Cắt cơn đó, phải cắt cơn đó. Còn bây giờ mình không làm cái điều này được, hôm nay giận tới đó mệt rồi, không giận nữa, hết giận nổi rồi, hồi nào khỏe nó lập trở lại nữa, hồi nào vui nó quên đi, hồi nào ấy nó lập trở lại. Nhưng nó chờ cái gì? Nó chờ cái lúc cái hệ thần kinh suy rồi, bắt đầu nó tuôn ra. Nó chờ cái lúc mà sắp ra đi đó là nó sẽ có mặt. Rồi nó có mặt không chưa đủ, khi ta rơi xuống cảnh giới thấp, nó mới bắt đầu, nó mới hoành hành. Tất cả những cái chúng sinh là ma, là quỷ, là Atula, là trong địa ngục, kể cả súc sinh, sống bằng quá khứ là chủ yếu. Nhất là ma, sống bằng cái quá khứ đau buồn của mình là chủ yếu. Rất là đáng thương. Chúng ta không nên để mình rơi vào trong cái tình cảnh đó. Cho nên phải học cái điều này và phải hiểu để chúng ta thương cho chính mình mà cắt những cái cơn đau khổ đấy đi, cắt nát nó ra bằng những cái câu hỏi, bằng cách quan sát một cái trạng thái tâm của mình, bằng cách quan sát cái tứ đại của mình để thấy thân tâm của mình trong cái cơn lốc của đau khổ này á, nó đã bị phá nát cái gì. Mình không thương xót nó sao? Bình thường mình vẫn nói nó là tôi đây mà, suy nghĩ tình cảm này là của tôi mà, thân này của tôi mà, bây giờ những cái cơn lốc này nó phá nát gì, không thương thân, không thương tâm sao? Mình coi nó như một cái công cụ trong cái đời sống của mình, không có gìn giữ cái công cụ này hay sao? Cho nên chúng ta đặt những câu hỏi để cứu chúng ta ra khỏi cái sự lâm nguy. Chết rồi cầu siêu, sống còn nói nghe, không có chịu đổi mà chết cầu siêu sao đổi được. Còn sống sờ sờ đây mà nói đủ thứ hết, không thèm nghe, chết rồi làm sao nghe nổi, trừ khi mình có cái vốn liếng. Vốn liếng nó hình thành một cái phước báu cho mình để nó làm cái cầu nối. Vì mình có phước báu cho nên mình chết rồi đó, cái người thân mình mới đưa mình vô chùa. Mình vô cái chùa đó nó có phước ở chỗ tăng chúng đông, tụng kinh là một, cái thứ hai giảng pháp thường xuyên, nó mới có cơ hội để nó nói, nó mới thoát ra được. Còn nếu không, cái người thân mình thương mình quá, để luôn cái cốt với cái bài vị ở nhà luôn, không đem đi đâu hết, ấp ủ ngày đêm luôn, thì nó cứ thế. Cho đến khi cái người thân này mất rồi đó, thì cái người này vẫn đắm chìm ở đây, ra khỏi cái chỗ này không nổi. Còn tạo nghiệp đó là cái nhà gia này đó, nhà này đó, người khác ở rồi đấy, bây giờ không cho người ta ở nữa, tạo biết bao nhiêu tai họa cho người ta này, và nó cứ sẽ thoái đọa lần. Đó là một cái quy luật không thể khác hơn, trừ khi chúng ta biết chúng ta thay đổi, còn chúng ta không biết bó tay, không làm gì được cả. À, bây giờ chúng ta nghe một chút xíu nữa là xong cái phần này. Ví như này, các tỳ kheo do hai khúc cây cọ sát hòa hợp nên sức nóng được sanh lên. Lửa được khởi sanh do hai khúc cây ấy xa lìa tách biệt, sức nóng ấy đoạn diệt, sức nóng ấy chấm dứt. Chúng ta lấy hai cái thanh sắt hay là hai cái cục đá, chúng ta cọ sát vào nhau thì nó sẽ tạo nên cái sức nóng và có thể là nó tóe lửa lên. Nhưng mà chúng ta tách rời hai cái đó ra hết, thì giống như á, là cái nhân của chúng ta là tập đế đây, là cái chúng ta mong muốn, chúng ta khao khát, chúng ta dính mắc vào đây, nó mới đem đến cái khổ này. Hai cái này nó dính sẵn vào nhau và tách nó ra. Tách nó ra khi nào chúng ta thấy được cái nhân của nó. Cho nên chúng ta phải hỏi mình, phải tự nói với mình, phải hỏi mình muốn cái gì mà khổ vậy, ao ước cái gì không được mà khổ vậy. Đó là những câu hỏi chúng ta phải hỏi riết, hỏi cho đến khi nào nó tách ra thôi. Rồi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ nên lạc thọ khởi sanh. Do xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy nên lạc thọ được khởi lên. Do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy chấm dứt. Chỉ do hai yếu tố đó thôi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ nên bất khổ khổ bất lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt nên bất khổ bất lạc thọ ấy được khởi lên. Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy, bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán với xúc, nhàm chán với thọ, nhàm chán với tưởng, nhàm chán với thức. Do nhàm chán nên viễn ly, do viễn ly nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở ngại này nữa. Thứ nhất ta nói là nhàm chán với xúc. Cái hàng ngày đó, thì chúng ta thấy cái thân tâm chúng ta hoạt động đó, là coi như nó làm việc suốt luôn, nhưng mà chúng ta không để ý. Chúng ta không để ý. Hãy mắt chúng ta thấy cái gì mà nó có phản ứng thì nó đều tạo nên, nó tạo nên cái nghiệp hết. Tai chúng ta nghe cái gì mà chúng ta có phản ứng đều tạo nên nghiệp hết. Mũi chúng ta ngửi cái gì mà chúng ta có phản ứng đều tạo nên nghiệp hết. Lưỡi chúng ta nếm cái gì mà có phản ứng đều tạo nên nghiệp hết. Thân ta xúc chạm cái gì chúng ta có phản ứng đều tạo nên nghiệp hết. Mà cái đầu chúng ta nghĩ cái gì mà chúng ta đã có cái phản ứng với nó thì đều tạo nên nghiệp hết. Và nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài như vậy đó. Mình có nhàm chán chưa? Hay là do cái cảnh nó đổi mới mà mình vẫn không nhàm chán? Cho nên chúng ta thấy là một cái bài hát nó có nhiều lời. Dòng nhạc nó có một mà cái lời nó thay đổi. Thành ra người ta ngỡ rằng đây là dòng nhạc mới. Nhưng mà người biết nhạc thì người ta nói không, nhạc thì chỉ có một mà cái dòng nhạc nó đổi mới. Gây lộn á thì nó chỉ có một cái dòng nhạc là tâm sân. Nhưng mà cái lời nhạc nó đổi mới, bởi vì bữa nay nói chuyện này, mai chuyện kia, mốt chuyện nọ, nhưng mà chủ yếu là mâu thuẫn với nhau, chủ yếu là không vừa ý nhau, chủ yếu là tức bực với nhau. Thì người ta không thấy cái dòng nhạc, người ta chỉ thấy cái lời nhạc thôi. Nó thay đổi vậy hoài, cho nên là thấy là cái chuyện này nó có khác lạ, nó không có giống cái chuyện trước. Nhưng thực sự nó chỉ có một mà thôi. Còn bao giờ mà chúng ta thấy ủa sao cũng cái dòng nhạc này hoài á, cũng có cái vụ gây lộn này mà gây lộn hoài đó mà chứ không ngán á, thấy không? Cứ nhiêu đó làm hoài mà không ngán à. Chừng nào mình chán cái vụ gây lộn đó rồi thì ra là cái người đó muốn nói gì đó, nó hết tác dụng rồi, cái gì hết tác dụng rồi, không thể tiếp nhận được. Mình nắm cái bàn tay của người ta mà cái bàn tay người ta có thể giao lưu cái cảm xúc, biết rằng cái bàn tay này đó nó nối kết một cái tình thương. Hay mình nắm một cái bàn tay mà người ta đã coi như là giá lạnh rồi, lạnh lùng rồi, vô cảm rồi, làm sao nắm tiếp được nữa. tất cả đều có thể hiển lộ được hết. Nhưng mà vì đó cái dòng nhạc của nó tiếp tục, mình không biết cái dòng nhạc này, mình chỉ nghe cái lời nhạc mà thôi. Tất cả những cái dục vọng ở trong tâm của chúng ta cũng như vậy đó, nó thay đổi cái lời nhạc ở bên ngoài. Chúng ta chỉ có một cái điều á, mà nó lặp đi lặp lại hoài, chúng ta muốn và chúng ta vui được thỏa mãn. Cái dòng nhạc đó là vậy, muốn và được thỏa mãn. Bây giờ nay tao muốn quần áo đẹp, mai tao muốn xe hơi, mốt tao muốn nhà cửa, ba nữa tao muốn người hôn phối, nữa tao muốn con, rồi muốn đủ thứ, muốn tất cả những cái đó nó thay đổi bên ngoài. Nhưng bên trong nó có một, cực mấy cũng chịu, khổ mấy cũng chịu, có khi thiệt hại tới cái bản thân mình vẫn chịu, vẫn nô lệ cho cái dục vọng của mình mà mình không có nhận ra. Có khi lại thấy dục vọng mình cao quý hơn người khác, tại vì người ta mê đó gà, người ta mê bài bạc, người ta mê gái trai, mình không có mê vụ đó, mê vụ khác, mê làm giàu. Nó có tội lỗi gì trong chuyện mê làm giàu? Chúng ta không nói vấn đề tội lỗi, chúng ta nói cái dục vọng trong tâm chúng ta nó nuôi dưỡng những cái khao khát, và chúng ta lao như tên bắn đi theo những cái dục vọng của mình á, để mà trầm luân trong cái dục vọng của mình thì chúng ta không thấy. Và chừng nào chúng ta nhàm chán được cái điệp khúc lặp đi lặp lại đó, từ không phải một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp, mà từ ngày hôm nay cho tới ngày mai ngày mốt, nó cũng chỉ cái thôi thúc đó thôi. Bây giờ 18-19 tuổi, tối nói má ơi con ngủ không được. Hỏi sao con ngủ không được? Con nhớ bạn gái con, cho mở cửa cho con đi ra ngoài một chút. Hỏi giờ này ai tiếp mày mà mày đi? Con không cần má à, con chỉ cần đi ngang qua cái nhà rồi con ngó tới ngó luôn, chập con về con mới ngủ được. Nên nó giục giục vậy. Bây giờ từ mọi cách để mà đưa cái cô đó về nhà, đặng cho nó khỏi đi nữa thì cũng được rồi. Nhưng mà về tới nhà rồi nó chưa yên, bây giờ phải cất cái lâu đài cho cái người đẹp này mới được. Thì người ta lao vào cái dục vọng khác, và người ta tiếp nối những cái dục vọng đó, người ta không nhàm chán những cái điều này. Và để cho được thỏa mãn những cái ước muốn người ta đó, người ta có thể tạo nên ác nghiệp mà không có cần lo sợ gì cả. Cho nên chừng nào chúng ta nhàm chán với những cái xúc này, nhàm chán với cái thọ lạc thọ hỷ này, nhàm chán với cái khổ đau này, nhàm chán với cái tưởng của chúng ta đó, ảo vọng đủ cả mọi thứ hết đó, thì chúng ta mới bỏ được cái đó, thì mới gọi là xuất ly. Xin mời tất cả nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến tất cả cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và gia quyến của hội chúng. Cầu cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên.

ti năng hô tu sư phi ta hôn tu nha ta vô ti đằng nô nha ti năng hô tu sư phi ta hôn tu nha ta vô ti đằng hoa ta mê buôn nhãn a sa hoa hoa gia hoa hăng hôn tu do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngàn nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.